Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 39, ha ha, tiểu tử này thật biết cò kẻ mặc cả, hử, 10 chiêu cũng không dám tiếp, hà tất phải lên đài tự rước lấy nhục, không được thất chiêu, cũng đủ rồi, có thể thấy được Thiệu Ba ra tay, không phải chuyện dễ. Mọi người dưới đài đều gật đầu, bàn tán sôi nổi, nhìn bên kia, Tiêu Thần chỉ chắp tay nói, thất chiêu vẫn là quá nhiều, cái gì, thất chiêu cũng không dám. Thật là quá phế, mọi người nhìn Tiêu Thần với ánh mắt khinh bỉ, Thiệu Ba cũng hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói, hóa ra là như vậy, ta đã đánh giá cao ngươi, xem ra Thiên Hy nàng đây, quả thật có mắt mù khi chọn người. Nhưng mà, ta là người rộng lượng, vậy người nói xem, năm chiều thì thế nào, năm chiều, Thiệu Ba thật là rộng lượng, ai, so sánh với nhau, thật là không biết xấu hổ, mọi người thấy Tiêu Thần càng thêm khinh bỉ, nhưng Tiêu Thần vẫn lắc đầu. Nói, năm chiêu, không được, vẫn là quá nhiều. Lần này, Thiệu Ba rốt cuộc nổi giận, hướng về Tiêu Thần quát. Tiểu tử, ngươi ngay cả năm chiêu, cũng không dám nghĩ đến sao. Vậy ngươi nói xem, ngươi suy nghĩ cho ta mấy chiêu. Tiêu Thần nhìn hắn, thản nhiên đáp. Ta chỉ cần một chiêu, một chiêu. Thiệu Ba sửng sốt, mọi người dưới đài cũng không vui, kháo, đùa gì thế. Dù là Thiệu Ba... Một chiêu cũng đủ để giết chết đối thủ, cũng không phải không thể. Nếu chỉ có một chiêu, vậy thì đánh cái gì? Ta thật sự chưa thấy ai vô sỉ như vậy, đúng vậy, không dám đánh thì lăn đi xuống. Mọi người dưới đài, sôi nổi la hét. Ngay cả Hoa Thiên Hy cũng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, gia hòa này. Sao lại không chịu nổi như vậy? Khó nói, ta đã nhìn lầm hắn, Thiệu Ba thì lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi đến đây đùa giỡn ta sao? Tiêu Thần bắt trước, lạnh lùng đáp bằng ngươi, có tư cách để ta dụ dỗ sao? Ta chỉ muốn nói, bại ngươi, một chiêu là đủ rồi. Lần này, toàn trường im lặng, kể cả Thiệu Ba trên đài cũng ngây ngẩn cả người. Một chiêu đánh bại Thiệu Ba, đây căn bản là nói đùa. Ha ha, tiểu tử, ngươi thật làm ta cười chết. Một chiêu bại ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoa Thiên Đãng sao? Còn muốn một chiêu bại ta? Thiệu Ba giận dữ nói, Hoa Thiên Đãng chính là thiên tài nổi danh của Hoa gia, dù không phải dòng chính, nhưng thực lực của hắn tại Hoàng Đô vẫn rất rõ ràng. Hoa Thiên Đãng, hắn chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi, Tiêu Thần bình thản nói. Hắn từng có một trận chiến với Hoa Thiên Đãng, nhưng tiếc rằng đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ. Tin tức về trận chiến đó bị Thiên Võ Lâu cố tình áp chế, khiến người ngoài không biết. Nghe thấy Tiêu Thần nói như vậy, mọi người cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ. Tiểu tử, ta thật bội phục ngươi, da mặt của ngươi còn dày hơn cả tường thành. Hay lắm, ngươi nói một chiêu bại ta đúng không? Tới đi, ta thật muốn xem ngươi sẽ bại ta như thế nào. Thiệu Ba ngạo nghễ nói, hắn gật đầu, nói, được, chuẩn bị đi. Nói xong, Tiêu Thần mở tay, để lộ hồn thú tiểu lão thử, liền xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Đi thôi, để ta xem hồn thú y lực. Tiêu Thần bình thản nói, phèo. Chỉ trong nháy mắt, tiểu lão thử hóa thành một đạo bạch quang, anh một tiếng, bay thẳng về phía Thiệu Ba. Đánh chính diện, quả thật buồn cười. Thiệu Ba lạnh lùng rên rỉ, không ngờ Tiêu Thần lại lựa chọn ra tay chính diện, chờ ta sụp đổ. Hắn lập tức vỗ một trường, tức thì trường lực ngập trời, nương tụ thành khí lãng, chụp về phía Tiêu Thần. Hắn tin chắc rằng một trưởng này sẽ dễ dàng đánh nát bạch quang kia, nhưng không ngờ bạch quang lại hoàn toàn không bị trưởng lực phong tỏa, mà chớp mắt đã vọt tới trước mặt Thiệu Ba. Đây là lão thử. Đến lúc này Thiệu Ba mới nhìn rõ diện mục của bạch quang, nhưng đã muộn. Oanh, một tiếng vang lớn truyền đến, Thiệu Ba toàn thân hóa thành một đạo sao băng, trực tiếp bay ra hàng trăm trượng. Oanh, một tiếng rầm lớn vang lên, hắn rơi xuống đất, tạo thành một cái hố to trên mặt đất. Cái gì? Cùng lúc đó, mọi người xung quanh đều hít vào một hơi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trưởng lực của Thiệu Ba chiếm ưu thế, nhưng sao chỉ trong chớp mắt đã bị đánh bay? Và lúc này, một trưởng lão phụ trách trông coi chiến vương bảng tiến đến bên cạnh Thiệu Ba, không khỏi rùng mình. Hắn thấy ngay lúc này ngực Thiệu Ba có một vết thương nghiêm trọng, máu chảy ra, xương sườn bị vỡ nát, nội tạng tổn hại, chỉ cần thêm một sợi tóc nữa, hắn sẽ bị xuyên tim. Lúc này, cho dù có thần tiên, cũng không thể cứu được hắn. Một chớp mắt, đã có thể làm Thiệu Ba bị thương như vậy, thật sự là một lực công kích kinh khủng. Tiểu tử này, cường đại đến mức nào? Trưởng lão quay lại nhìn Tiêu Thần trên đài chiến đấu, trong mắt hiện lên một nét sợ hãi. Ách, uy lực của tiểu lão thử nghiệm thật sự kinh khủng như vậy. Vừa rồi, một chiêu đã gần như là toàn lực công kích của yêu thú cấp 7. Quả nhiên, cửu trọng hôn thu thoát, không phải trò đùa. Nhưng mà, đối thủ quá yếu, không thể thí nghiệm hồn thú ở cực hạn, chỉ có thể khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mới được. Tiêu Thần trong lòng thầm tính toán. Uy, trưởng lão bên kia, ta đã thắng rồi sao? Tiêu Thần hỏi trưởng lão bên cạnh. Thắng, thắng, thắng. Trưởng lão trợn mắt nhìn Tiêu Thần, lẩm bẩm không ngừng. Vậy bây giờ ta có phải cũng là cường giả trong chiến vương bảng không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi. Đương nhiên, trưởng lão gật đầu, sau đó lập tức thúc giục chiến vương bảng Ngọc Bích. Tên Tiêu Thần xuất hiện ở vị trí của Thiệu Ba. Lộc cộc. Cùng lúc đó, dưới chiến đài, âm thanh nuốt nước miếng vang lên khắp nơi. Đặc biệt là những kẻ trước đây đã trào phúng Tiêu Thần tàn nhẫn nhất, giờ đều cúi đầu, lặng lẽ rời khỏi trường. Này, hắn đã mạnh mẽ như vậy sao? Hoa Thiên Hy cũng mê ngẩn. Hoa Thiên Khâu đã từng nói với nàng, Tiêu Thần rất mạnh, nhưng nàng vẫn cho rằng đó là lời khiêm tốn. Rốt cuộc, thiên hạ này đâu có nhiều người mạnh mẽ như vậy, đặc biệt là tại Thủy Nguyệt Bình Nguyên, một nơi nhỏ bé như thế. Nàng đã từng cho rằng Tiêu Thần có thực lực trong chiến vương bảng trước 8.000 đã là rất cao, nhưng không ngờ Tiêu Thần lại mạnh mẽ đến vậy. Nguyên lai nàng vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Bên kia, Tiêu Thần vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nói, các vị, không biết có ai muốn khiêu chiến ta không? Đặc biệt là các cường giả trong chiến vương bảng. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Gia hỏa này, khó nói hắn muốn thiết lập lôi sao? Tại chiến vương bảng trước, thiết lập lôi, điều này thật quá kiêu ngạo. Trong ký ức, chỉ có một vài vị trong top 10 mới dám làm như vậy. Người trẻ tuổi, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Bên kia, lão giả chiến vương bảng nghiêm nghị hỏi. Sao vậy? Không được sao? Tiêu Thần nhìn trưởng lão với vẻ ngạc nhiên. Trưởng lão hít sâu một hơi, nói, chiến vương bảng tại Đại Vân Hoàng Triều có ý nghĩa cực kỳ đặc thù. Mà lôi đài này, từ một khía cạnh nào đó, là để khiêu khích những cường giả trên chiến vương bảng. Đến lúc đó, ngươi sẽ phải đối mặt với sự chú ý của các cường giả chiến vương bảng. Nếu không làm tốt, 10 người đứng đầu bảng sẽ đều đến tìm ngươi. Mà nếu ngươi không có thực lực như vậy, thì đó chính là hành vi tự sát. Tiêu Thần chớp mắt, nói, à, thì ra là như vậy sao? Trưởng lão nhấn mạnh, đương nhiên, cho nên nhanh chóng thu lại lời vừa rồi. Đi. Tiêu Thần lại cười, nói, nếu vậy, càng tốt, hôm nay ta, Tiêu Thần, ở đây, nếu ai không phục, hãy lên khiêu chiến ta. Cái gì, thật kiêu ngạo, người này. Ngay lập tức, các võ giả trên đài chiến đấu đều nhìn Tiêu Thần với vẻ kinh ngạc. Hừ, kiêu ngạo thật đấy, ta sẽ chiến đấu với ngươi. Lúc này, một thân ảnh từ dưới chiến đài bay lên. Người kia là Lưu Ong, chiến vương bảng xếp hạng 5.900. Thực lực của hắn cao hơn Thiệu Ba không ít. Hắn xuất chiến, chắc chắn sẽ có điều thú vị để xem. Mọi người thấy Lưu Ong ra tay, sôi nổi bàn tán. Nhưng trên chiến đài, Tiêu Thần nhìn Lưu Ong liếc mắt một cái, rồi nhíu mày nói, quá yếu, ngươi, kiêu ngạo. Lưu Ong gào thét, Tiêu Thần thực sự khinh thường hắn quá mức. Cho ta quỳ, Lưu Ong hét lớn, một thanh chiến đao rào rào ra khỏi vỏ. Tuy nhiên, Tiêu Thần chỉ đạm mạc nói, đi thôi. Lần này nhẹ nhàng một chút, ngay khi nói xong, bạch quang lóe lên, oanh, ngay sau đó, Lưu Ong bị đánh bay khỏi chiến đài, phốc, rơi xuống đất, hắn phun ra một ngụm tiên huyết, dù không thê thảm như Thiệu Ba, nhưng cũng đã trọng thương, tên ghê tởm, ngươi thế nhưng, Lưu Ong dãy rủa hai lần, nhưng không thể đứng dậy, cái gì, Lưu Ong bại trận, hơn nữa, chỉ trong một chiêu, gia hỏa này, thực sự mạnh mẽ như vậy sao, mọi người nhìn Tiêu Thần, không khỏi kinh ngạc, còn ai ra nữa không? Tiêu Thần chắp tay, nhìn mọi người nói, đủ kiêu ngạo, ta đến chiến ngươi. Lúc này, một thân ảnh phóng lên cao, oanh. Tiếp theo, một thiếu niên cao lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Là hắn, Trương Văn Siêu, chiến vương bảng 3.600 danh. Trương Văn Siêu. Trương Văn Siêu chính là luyện thể cường giả, nổi tiếng với phòng ngự lực và sức mạnh. Phòng trừng lần này, không thể bại trong một chiêu đâu. Mọi người xôn xao bàn tán. Bên kia, Tiêu Thần nhìn thấy người tới, khẽ gật đầu nói. Nhưng thật ra, so với hai kẻ vừa rồi, vẫn còn chưa đủ. Đi xuống đi, nói dứt lời. Bạch quang lóe lên, oanh. Trương Văn Siêu cũng bị đánh bay ra ngoài, kèm theo một tiếng phù, phun máu ra. Sao có thể? Đó là vật gì mà một chiêu đã chấn thương ta nặng nề như vậy? Trương Văn Siêu nhìn Tiêu Thần, hoảng sợ nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, gật đầu nói. Người đã làm rất tốt, chiêu vừa rồi, ta chỉ dùng 3 phần sức mạnh. Nếu đổi cho hai kẻ trước, thân thể đã sớm bị đánh xuyên qua, mà ngươi chỉ bị chút nội thương mà thôi. Đối với Tiêu Thần, đây đã là một sự đánh giá cao. Còn Trương Văn Siêu nghe vậy, mặt mày ảm đạm, nói, 3 phần sức mạnh, chỉ có 3 phần sức mạnh thôi sao? Chỉ dùng 3 phần sức mạnh mà đã bị thương nặng, giữa hai người chênh lệch thật sự khủng khiếp. Còn ai sẽ ra đây? Tiêu Thần bỗng hỏi, có ý tứ, ta tới sẽ thử sức. Một thiếu niên áo trắng, đeo kiếm tiến lên, này, không phải đâu, đây chính là trong Bạch gia, Bạch kiếm thủ, cường giả đứng đầu bảng 800, cái gì, là trước 800 cường giả sao, ha ha, tiểu tử này, không lẽ không lớn lối như vậy sao? Mọi người thấy thế, sôi nổi cười nói. Tiêu Thần nhìn thiếu niên áo trắng, khẽ gật đầu nói, ừm. Thực lực của ngươi đúng là mạnh hơn trước, nhưng tiếc thay, vẫn chưa đủ. Bạch kiếm thủ sắc mặt âm trầm nói, đủ hay chưa đủ, chỉ cần so tài mới biết, xem kiếm. Nhưng vừa mới động, tiểu lão thử lại một lần nữa bay ra ngoài. Cái gì? Thật nhanh. Bạch kiếm thủ sắc mặt đột biến, trường kiếm nhất chuyển, liên tiếp chắn tiểu lão thử 2 lần. Thế nhưng, đến lần thứ 3, rốt cuộc vẫn bị đánh bay ra ngoài. Đáng giận, thế nhưng... Bạch kiếm thủ sau khi rơi xuống đất, miệng thấm huyết, nhất thời tức giận không thôi. Bên kia, Tiêu Thần khẽ gật đầu nói, có thể ngăn cản 2 lần công kích. Ngươi không tồi, Tiêu Thần đánh giá cao như vậy, nhưng trong tay Bạch kiếm thủ lại cảm thấy cực kỳ chói tai, bởi vì từ đầu tới cuối, Tiêu Thần không nhúc nhích chút nào. Chênh lệch giữa hai bên quả thực lớn, đến khó có thể tưởng tượng. Tốt, tiếp theo, ai sẽ chiến đấu? Tiêu Thần hỏi, lần này... Toàn bộ trên lôi đài im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ban đầu, mọi người cho rằng Tiêu Thần chỉ là kiêu ngạo, nhưng hôm nay, các cường giả đứng đầu chiến vương bảng 800 lại không thể khiến Tiêu Thần nhúc nhích dù chỉ một bước. Nhân vật tầm thường, ai có thể thắng hắn? Không ai sao? Xem ra, ta còn phải đi chiến vương bảng, khiêu chiến hư ảnh rồi. Tiêu Thần thở dài nói, hắn muốn khiêu chiến cường giả, nhưng nếu theo quy tắc, khiêu chiến đấu hư ảnh thì hiệu suất thật sự quá chậm. Tiêu Thần suy nghĩ đến việc buông tha. Hồ, một cỗ uy áp mạnh mẽ bỗng nhiên từ phương xa đè xuống. Hảo cái kiêu ngạo tiểu tử, cũng dám tại chiến vương bảng thiết lập lôi. Hừ, bất quá là vô tri thôi. Hai âm thanh từ xa truyền đến. Ngay sau đó, hai bóng người ầm ầm hạ xuống. Cái gì? Là bọn họ sao? Đây là Thiên Lan Kiếm Tông thiếu kiếm chủ Nhạc Lâm Châu, chiến vương bảng người thứ 36 thiên tài. Còn có người kia, đó là chiến vương bảng thứ 28 thiên tài Ngô Lâm Sơn. Hắn cũng tới. Ngay lập tức, trên đài chiến đấu, mọi người xôi trào. Hai người này không nghi ngờ gì nữa, chính là hai thiên tài mạnh nhất xuất hiện tại chiến vương bảng. Nhạc Lâm Châu, Ngô Lâm Sơn, là người của Thiên Võ Lâu sao? Tiêu Thần nghe hai cái tên này, hai mắt híp lại, trong mắt hiện lên hàn ý. Bởi vì do đen nguyệt, Thiên Võ Lâu đã trở thành kẻ thù của Tiêu Thần. Đối diện kẻ thù, tự nhiên sắc mặt hắn không tốt. Hai người các ngươi, có ý định khiêu chiến không? Tiêu Thần lạnh giọng hỏi. Ai ngờ, Nhạc Lâm Châu lại khinh thường cười nói. Khiêu chiến, ngươi xứng sao? Chúng ta bất kỳ ai ra, cũng đủ để diệt sát ngươi. Hôm nay chúng ta đến, chỉ là để truyền tin cho ngươi thôi. Truyền tin, Tiêu Thần sửng sốt. Ngô Lâm Sơn gật đầu nói, không sai. Tiêu Thần, ngươi lần trước xông vào Thiên Võ Lâu, không phải tuyên bố muốn khiêu chiến Hắc Nguyệt sao? Hắn đã xuất quan. Hơn nữa, 3 ngày sau, ở trên trời, Võ Lâu trước, sẽ tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi nói Hắc Nguyệt hắn xuất quan. Tiêu Thần nghe xong, trong mắt ánh sao lóe lên. Hắc Nguyệt có thể nói là kẻ thù của Tiêu Thần. Giờ đây, hắn rốt cuộc đã xuất quan, hừ. Người cuối cùng, chỉ có vài ngày thời gian mà thôi. Khi Hắc Nguyệt xuất thủ, chính là lúc ngươi phải chết. Nhạc Lâm Châu ngửa đầu nói, chết thời gian, ha ha, thật đáng tiếc, Hắc Nguyệt căn bản không đủ sức uy hiếp ta. Kiêu Thần ngạo nghễ đáp, thứ không biết sống chết, ngươi cho rằng mình còn có cơ hội thắng Hắc Nguyệt sao? Ngô Lâm Sơn lạnh lùng nói. Kiêu Thần cười lớn, chẳng qua là kẻ ngang ngược tàn ác, thắng hắn có gì khó, chỉ những kẻ như các ngươi mới coi hắn là nhân vật làm càn. Ngô Lâm Sơn giận dữ nói, Kiêu Thần dám nhục mạ ta là rác rưởi, tìm chết. Oanh, nói xong linh khí trên người hắn nổ tung hướng về phía Kiêu Thần mà lao tới, thật mạnh đạp một bước, hô, lập tức sát khí bao trùm Kiêu Thần. Bên cạnh Nhạc Lâm Châu nghe vậy nhíu mày nói, Ngô Lâm Sơn, ngươi quên đời Hắc Nguyệt sao? Mạng sống của người này chỉ có thể do hắn đến lấy. Ngô Lâm Sơn cười lạnh, yên tâm, ta sẽ giết hắn. Chỉ có điều, tiểu tử này miệng quá tiện, ta muốn rút đầu lưỡi của hắn. Nhạc Lâm Châu gật đầu, được rồi, nhưng không được quá tay, chúng ta đều quá cường, nếu lỡ tay giết chết hắn, sẽ không hay đâu. Được, ta đã biết. Ngô Lâm Sơn cười lạnh một tiếng, lập tức nhảy lên đài chiến đấu. Tiểu tử, ngươi tưởng đứng trên chiến vương bảng, ta đây sẽ áp dụng quy củ, khiêu chiến ngươi thế nào? Ngô Lâm Sơn cười nói. Này, không phải đâu, chiến vương bảng thứ 28 Ngô Lâm Sơn, thế nhưng cũng muốn khiêu chiến, quá kinh khủng đi, thứ tự lập tức tăng lên nhiều như vậy. Cái gì, gọi là thiên tài, đây mới thật sự là thiên tài a. Lần này, Tiêu Thần sợ là phải quỳ, mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Hòa Thiên Hy càng hít vào một hơi, lớn tiếng hô, Tiêu Thần, mau cự tuyệt, gia hỏa này, không phải ngươi có thể ứng phó được, kể cả Hoa Thiên Đăng đại ca, cũng không phải là đối thủ của hắn đâu. Ngô Lâm Sơn, trước mặt Kiêu Thần, cùng với những cường địch hắn từng khiêu chiến, đều không cùng đẳng cấp tồn tại. Gia hỏa này chính là cường giả đứng trong trăm người của chiến vương bảng. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh cáo của Hoa Thiên Hy, Kiêu Thần mắt điếc tai ngơ, nhìn Ngô Lâm Sơn nói, ngươi quá yếu, không đủ ta đánh, hai người các ngươi cùng lên đi. Hắn chỉ vào Ngô Lâm Sơn và Nhạc Lâm Châu. Cái gì, lần này mọi người lại một lần nữa khiếp sợ, đùa gì vậy? Một Ngô Lâm Sơn đã cực kỳ khủng bố, Kiêu Thần thế nhưng còn muốn đồng thời khiêu chiến hai người bọn họ, đây không phải là nói giỡn sao? Cuồng vọng, Ngô Lâm Sơn càng tức giận, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày bản thân lại bị người như vậy coi thường. Tiểu tử, ngươi miệng thật là tiện, hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì những lời vừa nói. Ngô Lâm Sơn điên cuồng hét lên, một cỗ dã thú khí tức từ trên người hắn nổ tung, hô, ngay sau đó hắn phát động sức mạnh huyết thống, toàn thân liền xảy ra biến hóa lớn, hắn thình lình biến thành một con thị huyết người lang tới bách chiến chỉ địa sát nhân ma vương. Tuyết La Ngô Lâm Sơn, cái này khó mà nói hắn là yêu tộc sao? Không, không phải yêu tộc, còn đáng sợ hơn yêu tộc. Nghe đồn tổ tiên của người này có quan hệ với thần thú Khiếu Nguyệt Lang, do đó huyết mạch của hắn mang theo sức mạnh của Khiếu Nguyệt Lang. Dù hiện tại sức mạnh huyết thống chỉ đạt tứ giai, nhưng khi kích phát sức mạnh huyết thống, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp bội. Đây chính là lý do hắn có thể đứng vững ở chiến vương bảng thứ 28. Dưới chiến đài, có người giải thích. Cùng lúc đó, Nhạc Lâm Châu nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt thương hại nói với Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn. Hiện tại gia hỏa này đã hiện ra sức mạnh huyết thống, dù người không chết cũng khó thoát khỏi đau đớn. Nhưng Tiêu Thần chỉ lạnh nhạt đáp, chỉ bằng hắn còn không xứng. Hửm, đến lúc này ngươi còn kiêu ngạo? Nhạc Lâm Châu trao mày. Tiêu Thần lắc đầu nói, không phải kiêu ngạo mà là sự thật. Nói xong hắn buông tay, bên trong bàn tay hiện ra một con tiểu lão thử. Hửm, đây là cái gì? Gia hỏa này lấy lão thử ra để làm gì? Là yêu thú sao? Đây là chiến sủng của hắn. Không đúng, không cảm giác được yêu thú khí tức, mà cảm giác này giống như sức mạnh huyết thống, nên sẽ không. Đây chính là huyết mạch chi lực của hắn sao? Sức mạnh huyết thống, hắn có huyết mạch, mà lại chỉ là một con chuột. Một con chuột cùng với một con Khiếu Nguyệt Lang, chênh lệch này không phải quá lớn sao? Mọi người sôi nổi cảm thán. Ngô Lâm Sơn nhìn Tiêu Thần cuồng nộ nói, tiểu tử thối, ngươi lấy thứ này ra có ý nghĩa gì? Tiêu Thần bình thản đáp, đương nhiên là để xử lý ngươi, xử lý ta, chỉ bằng cái này. Ngô Lâm Sơn ngây người. Tiêu Thần gật đầu, không sai, bằng nó đủ để diệt ngươi, con mẹ nó, tức chết ta, ta muốn phế ngươi. Ngô Lâm Sơn hoàn toàn điên cuồng, dùng một con chuột để tiêu diệt hắn, thật là một nhục nhã. Giống ngay lập tức, Khiếu Nguyệt Lang ngửa mặt lên trời gào thét. Ong, từ miệng Khiếu Nguyệt Lang linh khí bị nén lại, tạo thành một đoàn linh khí khủng khiếp, rồi anh một tiếng ném về phía Tiêu Thần. Đi thôi. Cùng lúc đó, Tiêu Thần ra hiệu, tiểu lão thử lao tới đón lấy linh khí đoàn, tự rước lấy nhục. Ngô Lâm Sơn cười khinh thường, thế nhưng công kích của hắn lại bị đối phương đón lấy, chẳng phải là tìm chết sao? Nhưng mà phanh, chỉ trong nháy mắt, trung tâm linh khí đoàn bị chui ra một lỗ thùng. Vèo, tiểu lão thử tiếp tục lao về phía Ngô Lâm Sơn. Sao có thể? Ngô Lâm Sơn tức khắc chấn kinh, hắn lần đầu tiên thấy có người có thể phá giải công kích của mình như vậy. Cút cho ta. Bất quá, Ngô Lâm Sơn cũng chưa hoảng loạn, mà nâng lên lang chảo, hướng tới tiểu lão thử chộp tới, ý đồ muốn trục chết đối phương. Thế nhưng, ngay sau đó, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Phanh, khi Ngô Lâm Sơn lang chảo dừng lại trên người tiểu lão thử, hắn phát hiện mình lại không thể động đậy. Không chỉ vậy, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ tiểu lão thử truyền đến. Đây là... Ngô Lâm Sơn vừa định phát ra âm thanh, lại phát hiện thân mình đã bay lên. Các người xem, lúc này có người bên cạnh chỉ vào trên chiến đài. Mọi người liền nhìn lại, và lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì họ thấy Tiêu Thần chỉ với cỡ ngón tay lại nâng chân trước của tiểu lão thử, bắt lấy Ngô Lâm Sơn, đem thân thể to lớn của hắn vung lên như kén đại chùy. Oanh, ngay sau đó đại chùy này bị tiểu lão thử mạnh mẽ tạp xuống đài chiến đấu. To như vậy cái đài chiến đấu lập tức bị tạp đến chia năm xẻ bảy, thiếu chút nữa thì hỏng mất. Một con chuột nhỏ cùng một đầu Khiếu Nguyệt Lang, hình thể của đối phương chênh lệch quá lớn, sợ rằng ngàn lần cũng không dừng lại được. Thế nhưng cái hình thể to lớn của Khiếu Nguyệt Lang lại bị tiểu lão thử mang theo vung lên. Cảnh tượng này thật sự quá chấn động, nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Hô, tiểu lão thử đập Ngô Lâm Sơn xuống đất, rồi lại vung lên một cái, ngược hướng tạp trở về. Oanh, oanh, oanh. Cứ như vậy, hắn liên tiếp nện xuống không dưới mấy chục lần. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đài chiến đấu đã bị tạp thành một mảnh bột mịn. Mọi người dưới đài đều choáng váng. Đây là cái gì chiến đấu? Đây là đơn phương điếu chủy sao? Suy, cuối cùng, Ngô Lâm Sơn khí tức suy yếu, không thể duy trì trạng thái của Khiếu Nguyệt Lang, dần dần khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Chỉ bất quá, lúc này, hắn đã mặt mũi bầm dập, thoi thóp vì vô số lần bị quăng ngã. Chỉ điểm này mà cũng muốn đoạn ta đầu lưỡi. Tiêu Thần nhìn thiếu niên trước mắt, không khỏi trào phúng nói. Ngươi, ngươi, Ngô Lâm Sơn nhìn Tiêu Thần, trong mắt tràn đầy hận ý. Ngươi Thiên Võ Lâu, hôm nay bị dẫm dưới lòng bàn chân, về sau cũng sẽ như vậy, dù là ngươi hay Hắc Nguyệt đều sẽ chịu kết cục như thế. Tiêu Thần ngạo nghễ nói. Cái gì? Thiên Võ Lâu bị hắn dẫm dưới lòng bàn chân? Ta không nghe lầm chứ? Đúng vậy, chuyện này ta chưa từng nghe nói bao giờ. Mà bên kia, Ngô Lâm Sơn vừa nôn ra máu vừa nói. Tiêu Thần, ta thừa nhận ta đã xem nhẹ ngươi, nhưng tiếc rằng dù như vậy ngươi vẫn sẽ chết. Tiêu Thần nghe thấy nhướng mày một cái. Ngô Lâm Sơn nhếch miệng cười nói. Ngươi rất mạnh, đến mức ta không còn là đối thủ của ngươi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi ít nhất có thực lực ngang với năm người đứng đầu chiến vương bảng. Nhưng dù vậy, 3 ngày sau, ngươi vẫn sẽ chết dưới tay Hắc Nguyệt. Ngươi nói cái gì? Tiêu Thần nhíu mày. Ngô Lâm Sơn nói, ngươi căn bản không biết hiện tại Hắc Nguyệt mạnh mẽ đến mức nào. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, chỉ với thực lực vừa rồi của ngươi, trên tay hắn không thể chịu nổi 10 chiêu. Càng không nổi 10 chiêu. Tiêu Thần hơi nhíu mắt. Hắc Nguyệt mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng sau một lúc, Tiêu Thần liền thản nhiên nói. Thật sao? Nhưng thật đáng tiếc. Ngươi làm sao biết được ta vừa rồi đã động bao nhiêu sức lực? Ngô Lâm Sơn sửng sốt, không nhịn được cười lạnh. Tốt, ngươi không cần ra vẻ bình tĩnh. Dù ngươi vừa rồi chỉ dùng 5 phần sức lực, cũng vẫn còn xa không phải là đối thủ của Hắc Nguyệt. Hắn thấy vừa rồi tiểu lão thử chính là sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Nếu đã dùng đến sức mạnh huyết thống thì nghĩa là Tiêu Thần đã ít nhất vận dụng 5 phần thực lực, thậm chí còn nhiều hơn. Dựa theo điều này để phán đoán, Tiêu Thần đối mặt với Hắc Nguyệt không thể nào có nửa phần thắng. Thật sao? Bất quá, chuyện này với ngươi không có quan hệ gì, Tiêu Thần nói, bước tới trước mặt Ngô Lâm Sơn. Ừm, ngươi muốn làm gì? Ngô Lâm Sơn thấy Tiêu Thần tiến lại, tức khắc kinh hồ. Tiêu Thần lại nhạt đáp, ngươi vừa rồi nói, muốn rút đầu lưỡi của ta, ta tự nhiên không thể coi như không nghe thấy. Thế nhưng, việc rút đầu lưỡi này không khỏi quá tàn nhẫn, ta sẽ lòng từ bi mà phế bỏ tu vi của ngươi. Không, ngươi không thể như vậy, ta là người của Thiên Võ Lâu, là đại hoàng tử thủ hạ, ngươi dám phế bỏ ta? Ngô Lâm Sơn quả thực không dám tin vào mắt mình. Tuy nhiên, Tiêu Thần cười lạnh nói, không dám, ha ha, người của các ngươi, ta không phải chưa từng phế bỏ. Này, Ngô Lâm Sơn mới nhớ lại, ngày Tiêu Thần đại náo Thiên Võ Lâu đã phế bỏ không ít người. Dù hắn chưa có mặt trong Thiên Võ Lâu hôm đó, nhưng vẫn nghe được ít nhiều tin tức. Tiêu Thần dường như thật sự không quá để ý đến việc đắc tội đại hoàng tử. Khanh, lúc này, một tiếng kiếm vang lên, Nhạc Lâm Châu rút kiếm đứng lên, xa xa chỉ vào Tiêu Thần mà quát. Tiêu Thần, ngươi dừng tay cho ta. Ừm, Tiêu Thần nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, ấn đường nhíu lại, trong mắt hàn ý lấp lóe. Ngươi muốn cản ta sao? Có thể, nhưng ta nói rõ trước rằng, nếu ngươi dám ra tay, ta sẽ phế bỏ cả ngươi nữa. Đến lúc đó, ngươi có dám thử không? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Ta, Nhạc Lâm Châu vẻ mặt kiên kỵ nhìn Tiêu Thần, thấy hắn trong tay tiểu lão thử, quả nhiên không dám ra tay. Hắn biết, xét về thực lực, bản thân vẫn không phải đối thủ của Ngô Lâm Sơn, mà giờ Ngô Lâm Sơn đã bại, nếu hắn ra tay, cũng chỉ là tự đẩy mình vào chỗ chết mà thôi. Tốt, hết thảy đều kết thúc. Bên kia, Tiêu Thần sắc mặt băng lạnh, nhìn thoáng qua Ngô Lâm Sơn, sau đó một cước đạp vào đan điền của hắn. Phụt, ngay sau đó, Ngô Lâm Sơn kêu thảm một tiếng, đan điền bị phá, tu vi bị hoàn toàn phế bỏ, hảo tàn nhẫn. Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều hít vào một hơi. Kia chính là chiến vương bảng thứ 28, một cường giả đỉnh cấp. Người đáng sợ như vậy, nói phế liền phế sao? Tiêu Thần quay đầu, nhìn Nhạc Lâm Châu nói, trở về nói cho Hắc Nguyệt, rửa sạch cổ. 3 ngày sau, ta sẽ đến thủ đầu của hắn. Giữa hắn và Hắc Nguyệt, cũng nên kết thúc một cái dấu chấm câu. Hảo, Nhạc Lâm Châu cắn răng, từ kẽ răng phát ra một chữ. Sau đó khi Ngô Lâm Sơn đang hôn mê mà chạy đi. Có lẽ sau vụ này sẽ không còn ai tới khiêu chiến nữa. Thực lực của tiểu lão thử cũng đã rõ, tiếp tục khiêu chiến cũng không có ý nghĩa. Tiếp theo, ta chỉ muốn chuẩn bị thật tốt cho trận chiến với Hắc Nguyệt mà thôi. Tiêu Thần nghĩ, hơi mỉm cười, rồi đi xuống lôi đài, rầm. Khi Tiêu Thần vừa bước xuống lôi đài, trước mặt chiến vương bảng, vạn người tự động tránh ra một con đường. Đây là chuyện gì vậy? Trước mặt người này, chính là một sát thần rõ ràng trong đám người. Hoa Thiên Hy với vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiêu Thần, run giọng nói, Tiêu Thần công tử, trước đó, nàng tuy đã nhiều lần thay đổi nhận thức về Tiêu Thần, nhưng vẫn tuyệt đối cho rằng, Tiêu Thần không thể bằng Hoa Thiên Khâu. Chớ nói chi là mạnh hơn Hoa Thiên Đáng. Nàng cảm thấy Tiêu Thần kết giao với Hoa Thiên Khâu chỉ là trèo cao lên bọn họ Hoa gia. Nhưng giờ đây, nàng đã hoàn toàn minh bạch, cái gọi là bằng hữu rõ ràng là Hoa gia trèo cao lên Tiêu Thần. Ngã, Tiêu Thần nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng lên tiếng, rồi không quan tâm nữa, xoay người rời đi. Dù nói rằng nữ nhân này đã từng đắc tội với hắn, nhưng trong cuộc so tài vừa rồi, nàng liên tục lên tiếng ngăn cản hắn, dù không giúp gì, nhưng cũng có tâm tốt, nên Tiêu Thần mới nguyện ý đáp lại nàng một câu. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, việc muốn một lần nữa giao hảo với nàng đã là điều không thể. Oanh, lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ chiến vương bảng ngọc bích bay ra. Hồ, hắn bay đến vị trí, vừa đúng là trước mặt Tiêu Thần. Người là Liễu Mảnh. Tiêu Thần nhìn thấy người nọ, tức khắc kinh ngạc nói. Ách, đào chết mất. Tiêu Thần, sao người lại tới đây? Liễu Mạnh thấy Tiêu Thần, tức khắc kinh ngạc nói, ngà, ta tới, để khiêu chiến chiến vương bảng. Tiêu Thần bình thản đáp, thật sao, người cũng tới khiêu chiến chiến vương bảng, với thực lực của ngươi. Tiến vào chiến vương bảng trước 8000 hẳn là chuyện dễ dàng, không giống ta, ngay cả chiến vương bảng trước 10000, ta cũng không thể thông qua. Liễu Mạnh vừa nói, gương mặt hiện lên vẻ cô đơn. Khi Tiêu Thần thiết lập lôi khiêu chiến, hắn vẫn luôn ở trong không gian giả thuyết của chiến vương bảng, đối chiến với hư ảnh, hắn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Kể từ đó, khi nghe được cuộc đối thoại của hai người, bốn phía mọi người đều mặt mày ủ rũ, nhưng trước khí tràng của Tiêu Thần, không ai dám mở miệng. Người thất bại khi khiêu chiến sao? Tiêu Thần nhìn Liễu Mãnh, kinh ngạc hỏi. Liễu Mãnh gật đầu. Đúng vậy, ta đã liên tục thất bại nhiều lần. Tuy ta đã nỗ lực thực sự, nhưng mà... Nói xong, Liễu Mãnh cười khổ, trong ngữ khí tràn đầy sự bất đắc dĩ. Nghe vậy, Tiêu Thần bỗng nhiên mở miệng. Liễu Mãnh, ngươi vừa chiến đấu, dùng chính là Tầm Long Quyền Pháp phải không? Người biết. Liễu Mãnh kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần gật đầu. Ta lướt qua một ít. Nhưng mà, Tầm Long Quyền Pháp của ngươi có chút vấn đề. À, có vấn đề, vấn đề gì? Liễu Mãnh ngơ ngác hỏi. Nhà hắn, Tầm Long Quyền Pháp là từ tổ tiên truyền xuống, mọi người trong gia tộc đều tu luyện giống nhau. Nếu có vấn đề, sao hắn lại không biết? Tiêu Thần nói, không sai. Hơn nữa vấn đề còn không nhỏ, từ tâm pháp đến chiêu thức đều có sai sót. Liễu Mãnh càng thêm choáng váng. Quyền pháp của hắn từ tâm pháp đến chiêu thức đều có sai sót. Nếu thực sự như vậy, Tiêu Thần sao lại biết được? Tiêu Thần công tử, ngươi... Liễu Mãnh định nói gì đó, nhưng Tiêu Thần khoát tay, nói, kế tiếp, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nói xong, hắn truyền âm, một lần nữa truyền thụ tâm pháp cùng chiêu thức cho Liễu Mãnh. Sau khi nghe Tiêu Thần nói, hai mắt Liễu Mãnh trừng lớn, bởi vì hắn phát hiện, tâm pháp và chiêu thức mà Tiêu Thần truyền thụ có đến 9 phần giống với Tầm Long Quyền của hắn, nhưng một số chỗ mấu chốt lại có sự khác biệt. Liễu Mãnh đọc một lượt, nhận thấy tâm pháp của Tiêu Thần dường như còn lưu loát hơn. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu ra dấu ngay tại chỗ, giống mấy quyền đi ra, một đạo long ảnh xuất hiện từ quả đấm của Liễu Mãnh, phát ra tiếng long giống. Tại sao lại như vậy? Liễu Mãnh giật mình. Long quyền hóa ảnh chính là Tầm Long Quyền ở cảnh giới cao nhất trong toàn bộ Liễu gia, trừ gia chủ và một vài trưởng lão, chỉ có những thiên tài có thiên phú nhất mới tu luyện đến cảnh giới như vậy. Nhưng bản thân hắn, mấy quyền vừa rồi lại có uy lực như vậy, khiến Liễu Mãnh ngẩn người. Không tồi, ngươi có căn cơ thực tốt, mặc dù trước đây Tầm Long Quyền tâm pháp có chút sai lệch, nhưng sau khi sửa lại, những năm qua khổ tâm luyện tập đã cho thấy kết quả. Dùng bộ quyền pháp này, ngươi hãy thử khiêu chiến một chút trên chiến vương bảng đi. Tiêu Thần cười nói, cái này, có thể sao? Liễu Mãnh nhìn Tiêu Thần với vẻ ngơ ngác, có chút không dám tin vào mắt mình. Ta nói có thể thì nhất định là có thể. Tiêu Thần khẳng định, được, ta nghe ngươi. Liễu Mãnh cười tươi, quay đầu tiếp tục đi khiêu chiến chiến vương bảng. Nhìn Liễu Mãnh biến mất, Tiêu Thần quay sang Hòa Thiên Hy nói, đợi lát nữa, Liễu Mãnh nếu khiêu chiến thành công, ngươi hãy thay ta chúc mừng hắn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Khiêu chiến thành công, chúc mừng hắn. Hoa Thiên Hy càng thêm khó hiểu, mặc dù Tiêu Thần thực lực cường đại, nhưng Hoa Thiên Hy rõ ràng biết thực lực của Liễu Mãnh, hắn còn cách chiến vương bảng ít nhất mấy năm, không thể nào chỉ vì hai câu nói của Tiêu Thần mà đột phá ngay lập tức. Mang theo nghi vấn như vậy, Hoa Thiên Hy ở lại trước chiến vương bảng. Khoảng 15 phút sau, Liễu Mãnh lại lần nữa từ trong chiến vương bảng mọc bích bước ra. Lần này, hắn không bị đánh bay, mà đi ra với đầy nụ cười trên mặt. Nhanh như vậy đã ra, xem ra khiêu chiến vẫn bị thất bại. Hoa Thiên Hy nhìn Liễu Mãnh như vậy, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu chỉ cần nói vài câu mà có thể khiến người khác mạnh lên nhiều như thế, thì Tiêu Thần thật sự quá kinh khủng. Liễu Mãnh, không cần nhụt chí, so với lần trước, ngươi đã có không ít tiến bộ, ít nhất lần này ngươi không bị thương. Hoa Thiên Hy nhìn Liễu Mãnh an ủi nói. Tuy nhiên, Liễu Mãnh ngạc nhiên đáp, nhụt chí? Ta sao phải nhụt chí? Hoa Thiên Hy sửng sốt, hỏi, ngươi không phải thất bại sao? Liễu Mãnh lắc đầu, ta không có thất bại, ta thành công, không tin. Ngươi hãy xem chiến vương bảng xếp hạng đi. Hoa Thiên Hy tức giận nói, Liễu Mãnh, ta biết ngươi rất khát khao thành công, nhưng ngươi lừa gạt bản thân như vậy, thì có ý nghĩa gì? Mọi sự đều phải từ từ nỗ lực, không thể mơ tưởng xa vời. Liễu Mãnh mặt vô tội nói, Thiên Hy, ta thật sự không lừa ngươi, không tin, ngươi hãy ngẩng đầu lên mà xem. Hoa Thiên Hy hừ lạnh, được, ta xem. Nói xong, nàng chu môi, hướng về chiến vương bảng nhìn lại. Ngươi xem đi, chiến vương bảng, tên cuối cùng là Liễu Mãnh, ngươi thật sự thành công. Hoa Thiên Hy choáng váng, nàng thấy trên chiến vương bảng, tên Liễu Mãnh bỗng nhiên xuất hiện trong hàng ngũ đó. Quá kỳ diệu, sau khi Tiêu Thần chỉ điểm võ kỹ cho ta cảm thấy quả đấm của mình như biến cường lên rất nhiều. Trước đây làm sao cũng không thể đánh lại đối thủ, nhưng giờ một quyền đã có thể khiến chúng học máu. Đúng rồi, Tiêu Thần ở đâu? Ta phải tìm hắn để nói lời cảm tạ. Liễu Mảnh hưng phấn nói. Cái gì? Nghe thấy Liễu Mảnh, Hoa Thiên Hy lại run rẩy mấy cái. Tình huống gì vậy? Tiêu Thần thật sự dùng dăm ba câu khiến Liễu Mảnh trở thành cường giả trong chiến vương bảo. Phải biết, thiên phú và thực lực của Liễu Mảnh không hề thua kém hắn. Nếu Tiêu Thần chịu chỉ điểm cho hắn, liệu hắn có thể giống như Liễu Mảnh quật khởi trở thành nhân vật trong chiến vương bảng không? Ta rốt cuộc đã bỏ lỡ điều gì? Nghĩ như vậy, hai hàng nước mắt chảy xuống, Hoa Thiên Hy cảm thấy hối hận vô cùng. Thế nhưng, hiện tại nghĩ về những điều đó đã quá muộn. Thiên Hy, ngươi không sao chứ? Liễu Mảnh thấy dáng vẻ của Hoa Thiên Hy không đúng, liền cẩn thận hỏi. Không sao. Đúng rồi, Tiêu Thần trước khi đi có nói, chúc mừng ngươi đã tiến vào chiến vương bảng. Hoa Thiên Hy lau khô nước mắt nói, ai, sao hắn có thể đi trước, ta còn chưa cảm tạ hắn nữa. Nhưng mà, ta phải về nhà một chuyến, để cho cha ta biết chuyện này. Liễu Mảnh trong mắt tràn đầy kích động, sau khi tiến vào chiến vương bảng, cuối cùng hắn cũng có tư cách quang minh, chính đại đón dâu bạn gái thanh mày trúc mã của mình. Cùng lúc đó, Tiêu Thần rời khỏi chiến vương bảng, hành tẩu tại trung tâm Hoàng Đô, Ngô Lâm Sơn, hắn lại có lòng tin lớn như vậy vào Hắc Nguyệt, hay là Hắc Nguyệt có kỳ ngộ gì trong Huyết Nguyệt Động? Tiêu Thần trao mày suy nghĩ. Không được, ta cần phải chuẩn bị thật tốt trước đã. Tiêu Thần quyết định để chuẩn bị cho trận chiến 3 ngày sau. Tiêu Thần yêu cầu vài loại tài liệu để luyện chế một số món đồ. Nhưng sau khi dò hỏi Vi Đình, hắn mới biết rằng những tài liệu này Vạn Bảo Lâu lại không có. Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, cũng liền thoải mái chấp nhận. Đúng vậy, Vạn Bảo Lâu đã suy nhược lâu ngày, gần đây dù có kiếm lời từ một vài món đồ, nhưng thời gian quá ngắn, hàng hóa cũng không đủ hoàn thiện, huống chi những thứ hắn cần đều là vật khó tìm. Tuy nhiên, những món đồ này là vật cần thiết cấp bách, không thể chậm trễ. Lâu chủ, ngài cần những thứ này, ta lập tức phái người đi thu mua, trong một ngày hẳn là có thể thu thập đầy đủ. Nhưng mà Hoa Diệu Thạch e là có chút khó khăn. Vi Đình nhìn danh sách mà Tiêu Thần đưa, vẻ mặt rối rắm nói. Hoa Diệu Thạch là một loại khoáng thạch đặc thù, chỉ tồn tại trong điều kiện nhiệt độ cực cao, như miệng núi lửa hay dòng dung nham. Hơn nữa, thứ này không chỉ hiếm mà còn khó có được. Một khi rời khỏi môi trường nhiệt độ cao, chỉ sau 15 phút, nó sẽ mất nhiệt và vỡ thành bột. Vì vậy, rất ít người buôn bán thứ này. Tiêu Thần cũng nhíu mày, nói, những tài liệu khác, ta đều có phương pháp thay thế, nhưng Hoa Diệu Thạch lại là chủ liệu, không có thứ khác nào có thể thay thế. Điều này khiến Tiêu Thần cảm thấy khó khăn, bởi vì hắn muốn luyện chế, không phải là vật tầm thường. Này Hoa Diệu Thạch, quả quyết không thể thiếu. Vi Đình nói, lâu chủ, nếu quả thật ngươi muốn tìm, tại Bách Chiến Chỉ Địa có một tòa đại hỏa sơn, nơi đó có Hoa Diệu Thạch, nhưng việc vận chuyển Hoa Diệu Thạch rất khó khăn, cho nên chỉ có thể thỉnh ngài tự mình đi một chuyến. Bách Chiến Chỉ Địa sao? Được, vậy ta sẽ tự mình đi một chuyến. Tiêu Thần gật đầu nói, Bách Chiến Chỉ Địa là một trong những vực sâu nhất của Đại Vân Hoàng Triều, nằm ở Tây Nam, giáp ranh với hai đại hoàng triều khác. Nơi đây có hoàn cảnh phức tạp và cằn cỗi, không có nước suối để tìm, ngay cả Đại Vân Hoàng Triều cũng lười quản lý. Nhưng chính vì vậy, nơi này trở thành thiên đường cho những kẻ bỏ trốn. Rất nhiều người bị Tam Đại Hoàng Triều truy nã đều hội tụ về đây. Họ chiếm núi làm vua, xây dựng nhiều thế lực, đánh nhau không ngừng, khiến cho nơi này trở thành khu vực hỗn loạn nhất trong Đại Vân Hoàng Triều. Lâu chủ, Bách Chiến Chi Địa quá nguy hiểm, ngài tốt nhất nên mang theo Vân lần trước. Phi Đình biết thực lực của Vân lão nên mới mở miệng khuyên, nhưng Tiêu Thần chỉ cười nói, không cần, một mình ta đủ rồi. Dù Bách Chiến Chi Địa có hung bạo, nhưng Tiêu Thần không tin sẽ có người dám động đến hắn trong Đại Vân Hoàng Triều. Cái gì? Như vậy sao được? Vi Đình kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần xua tay nói, bớt nói nhảm, chuẩn bị cho ta trận pháp truyền tống. Trong 3 ngày, ta cần phải gấp trở về. nghe được lệnh của Tiêu Thần, Vi Đình bất đắc dĩ đáp, tuân mệnh. Vi Đình làm việc hiệu suất rất cao, nhanh chóng chuẩn bị trận pháp truyền tống thỏa đáng. Ông, khi Tiêu Thần đặt chân lên trận pháp, theo một luồng linh quang, hắn liền biến mất tại chỗ. Ngày sau đó, tại Bách Chiến Chi Địa, trong truyền tống trận, ông, một đạo linh quang lóe lên, Tiêu Thần xuất hiện bên ngoài truyền tống trận. Thế nhưng, có người sử dụng truyền tống trận vào lúc này. Bên ngoài truyền tống trận, một cô bé cầm chổi quét rác. Thấy Tiêu Thần thì sắc mặt đột biến. Tiểu muội muội, nơi này chính là Bách Chiến Chi Địa sao? Tiêu Thần thấy đối phương, liền mở miệng hỏi, truyền tống trận đưa hắn đến Bách Chiến Chi Địa. Nhưng hắn chưa quen với nơi này, nên cần phải hỏi một chút. Cô bé chỉ làm dấu hiệu im lặng với Tiêu Thần, vẻ mặt tựa hồ rất sợ hãi. Sao lại như vậy? Tiêu Thần hơi sửng sốt, đổi sang truyền âm nói. Cô bé nghe tiếng, cả người chấn động, thấp giọng nói. Đại nhân, ngài là võ giả sao? Truyền âm nhập mật. Chỉ có võ giả mới có thể làm được điều đó. Tiêu Thần liếc nhìn tiểu nữ hài, kinh ngạc phát hiện trong nàng không có chút linh khí nào, chỉ là một phàm nhân bình thường. Điều này thật kỳ quái. Phải biết rằng, trong thiên hạ hiện nay, võ đạo hùng thịnh, hầu như ai cũng tu võ. Một người không có tu vi phàm nhân, lại có vẻ không tầm thường. Không tồi, Tiêu Thần gật đầu nói. Tiểu nữ hài lập tức vội vàng nói. Đại nhân, ngài mau chạy đi. Tốt nhất là dùng truyền tống trận, nếu không thì sẽ không kịp đâu. Tiêu Thần nhíu mày, hỏi, trốn, vì sao? Tiểu nữ hài sốt ruột đáp, đừng hỏi nữa. Nếu không đi thì sẽ không còn kịp, bọn họ sẽ giết người. Đúng lúc này, bên ngoài cửa chính bỗng truyền đến tiếng bước chân. Vừa rồi, có phải truyền tống đại trận vang lên không? Ta vừa rời đi một chút, lại có dê béo vào được. Một giọng nói vang lên, và theo sau là một hán tử mặt đầy thẹo, tùy tiện đi vào chỗ truyền tống đại trận trước cung điện. Xong rồi, tiểu nữ hài thấy thế, sắc mặt thảm đạm. Lúc này, hán tử mặt thẹo cũng nhìn thấy Tiêu Thần, đánh giá từ trên xuống dưới, thấy Tiêu Thần ăn mặc không tầm thường. Đôi mắt hắn lập tức sáng lên, nói, ha, tuyệt quá, đúng là một đầu dê béo. Tiểu tử, bớt nói nhảm đi, giao ra nhẫn không gian của ngươi và những vật quý giá khác, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng, đồ chơi gì? Tiêu Thần càng thêm ngốc nghếch. Mặc dù hắn sớm biết Bách Chiến Chi Địa không yên ổn, đây là trong thành, vậy mà lại có thể ngang nhiên cướp bóc như thế sao? Quả thật quá coi thường vương pháp. Đại nhân, mau giao ra đi, bảo toàn mạng sống quan trọng hơn. Tiểu nữ hài phía sau Tiêu Thần, vẻ mặt đầy lo lắng, nói. Tiêu Thần chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhìn lướt qua kẻ mặt thẹo cầm đầu, nói. Cút qua một bên đi, ta không rảnh để ý đến ngươi. Hắn đến đây là để tìm kiếm hỏa diệu thạch, làm gì có thời gian mà phí lời với kẻ này. Tiểu tử, muốn chết à? Tên mặt thẹo lập tức bị chọc giận, rút đao ra khỏi vỏ, lao tới chém về phía Tiêu Thần. Đi tìm chết đi. Hắn vừa ra tay vừa cười ngạo nghễ, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng. Tiểu nữ hài bên cạnh thấy vậy, sợ đến tái mặt, vội lấy hai tay che mắt lại, không dám nhìn cảnh Tiêu Thần bị chém chết ngay trước mặt. Nhưng nàng chờ mãi cũng không nghe thấy Tiêu Thần kêu thảm thiết. Hiếu kỳ nổi lên, nàng thận trọng hé mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng thấy kẻ mặt thẹo hung ác với thanh trường đao đáng sợ kia lại bị Tiêu Thần dùng hai ngón tay kẹp nhẹ nhàng mà giữ lấy. Ngươi là ai? Lúc này mặt thẹo mới lắp bắp nhận ra rằng mình đã chọc phải kẻ không tầm thường. Ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn kẻ mặt thẹo và hỏi. Cái đó là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Mặt thẹo không phải là người ngu ngốc, lập tức đổi sang bộ mặt tươi cười. Nhưng Tiêu Thần nghe xong chỉ nhếch môi lạnh nhạt nói. Hiểu lầm, nếu hôm nay ta thực lực không đủ, vừa rồi đã bị một đao giết chết, vậy mà ngươi còn dám nói là hiểu lầm? Mặt thẹo cắn răng nói. Ngươi trẻ tuổi, ta đã cho ngươi một bậc thang, ngươi hà tất phải cố chấp vậy? Phải biết rằng, nếu ngươi thật sự không để ý mặt mũi, ngươi cho rằng mình có thể chiếm được lợi sao? Tiêu Thần nhếch miệng cười. Đến giờ này ngươi còn tưởng mình đang uy hiếp ta sao? Mặt thẹo hừ nói. Ta không phải uy hiếp, mà chỉ nói thật thôi. Ngươi có biết nơi này là đâu không? Bách chiến chỉ địa, huyết nhà thành, Kiêu Thần bình thản đáp. Mặt Thẻo tiếp tục, vậy ngươi cũng biết hiện tại chủ nhân huyết nha thành là ai? Tiêu Thần lắc đầu, cái này thì ta thật không biết. Thấy Tiêu Thần không hay biết, Mặt Thẻo càng thêm kiêu ngạo nói, thì ra là vậy, ta còn thắc mắc sao ngươi lại dám kiêu ngạo ở đây, hóa ra ngươi chẳng hiểu gì cả. Vậy thì hôm nay ta sẽ chỉ điểm cho ngươi một chút, để ngươi không biết mình chết như thế nào. Tại bách chiến chi địa này, thế lực lớn nhỏ như sao trên trời, căn bản không thể đếm hết, nhưng mạnh nhất thì có bốn thế lực, đó là Bách Chiến Đường, Huyết Sát Cốc, Thiên Lang Bang và Phi Vân Trại. Bốn thế lực lớn này đều có linh huyền cảnh cửu trọng cường giả tọa trấn. Đúng là những thế lực quan trọng. Tiêu Thần nghe xong, nhíu mày hỏi, vậy ngươi thuộc về cái nào trong số bốn thế lực đó? Hán tử Mặt Thẹo lại lắc đầu, cười nói, thật đáng tiếc, ta không thuộc về một ai trong số đó. Cái gì? Tiêu Thần nhíu chặt chân mày. Nếu hắn không thuộc về bất kỳ ai, vậy tại sao lại nói những điều này? Chỉ thấy hắn từ Mặt Thẹo mỉm cười, ta thuộc về một thế lực, gọi là Chiến Vương Điện. Hiện giờ, tuy rằng chưa bằng bốn thế lực kia, nhưng đã trở thành thế lực thứ năm tại Bách Chiến Chi Địa. Hơn nữa, không lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành đệ nhất thế lực Chiến Vương Điện. Tiêu Thần nhíu mày, là một người ngoại lại, hắn tự nhiên không biết nhiều về Bách Chiến Chi Địa. Hắn từ Mặt Thẹo nhìn Tiêu Thần, cười nói, ngươi có lẽ chưa hiểu rõ về sự cường đại của Chiến Vương Điện. Để ta giải thích một chút cho ngươi. Ngươi có biết tại sao Chiến Vương Điện lại được coi là thế lực thứ năm không? Nói xong, hắn không đợi Tiêu Thần trả lời, mà tự hỏi, tự đáp. Đó là bởi vì thiếu chủ của chúng ta Chiến Vương Điện chính là nhân vật mạnh nhất trong Bách Chiến Chỉ Địa. Hơn nữa, còn là cao thủ trong Chiến Vương Bảng của Đại Vân Hoàng Triều. Ngươi không biết Bách Chiến Chi Địa lợi hại thế nào, nhưng hẳn là đối với Chiến Vương Bảng vẫn có chút hiểu biết, đúng không? Ngươi nói Chiến Vương Bảng, ta đương nhiên biết. Tiêu Thần cao mày, hắn vừa mới khiêu chiến xong với Chiến Vương Bảng, sao có thể không hiểu? Mặt Thẹo cười nói, nếu biết đến Chiến Vương Bảng, vậy thật đơn giản, thiếu chủ nhà ta mấy năm trước đã tiến vào Chiến Vương Bảng, sau đó một đường chém giết, trở thành một trong trăm cao thủ hàng đầu. Điều này có ý nghĩa gì? Ngươi cũng rõ, đừng nói là Bách Chiến Chi Địa. Ngay cả toàn bộ Đại Vân Hoàng Triều, Ngô Lâm Sơn cũng là thiên tài số một. Chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn sẽ trở thành nhân vật hàng đầu ở Bách Chiến Chi Địa. Hắn nói với vẻ kiêu ngạo, như thể bản thân là người bước lên Chiến Vương Bảng. Nhưng Tiêu Thần chỉ im lặng nghe, rồi hỏi, ngươi nói thiếu chủ nhà ngươi là Ngô Lâm Sơn. Ngô Lâm Sơn, hắn không phải vừa mới bị chính mình phế bỏ sao? Thật đúng là trớ trêu. Thấy Tiêu Thần như vậy, Mặt Thẹo cho rằng hắn sợ hãi, liền cười lớn, sao vậy? Hiện tại biết sợ rồi à? Xem ra ngươi cũng nghe danh thiếu chủ nhà ta. Tuy nhiên, Tiêu Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp, ta biết Ngô Lâm Sơn. Mặt Thẹo cười nói, không ngờ thanh danh của thiếu chủ lại vang xa đến vậy, ngay cả ngoài Bách Chiến Chi Địa cũng có người biết hắn. Tiêu Thần đáp, biết là một chuyện, nhưng hắn vừa mới bị ta phế bỏ đan điền. Ha ha, nếu ngươi biết thiếu chủ nhà ta. Mặt Thẹo lập tức sững sờ, ngươi vừa mới nói gì? Ngô Lâm Sơn bị hắn phế bỏ đan điền, điều này thật khó tin. Phải biết Ngô Lâm Sơn chính là cường giả từ Bách Chiến Chỉ xuất hiện, từ nhỏ đã sống sót giữa đống xác chết, sao có thể bị người khác phá hủy đan điền? Ta nói hắn đã bị ta phế đi. Tiêu Thần lặp lại, ngươi đang nói bậy. Lần này Mặt Thẹo giận dữ, hắn căn bản không tin. Chỉ trong chốc lát, linh khí trên người Mặt Thẹo nổ tung, rồi hắn đá một cước về phía Tiêu Thần, buông tay ra. Hắn cuồng nộ nói, muốn đá Tiêu Thần bay đi. Tuy nhiên Tiêu Thần chỉ lạnh lùng nhìn, trở tay một trường đánh bay Mặt Thẹo ra ngoài. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, Mặt Thẹo bay xa vài chục trượng, đâm nát một mảnh tường mới dừng lại. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người loạng choạng, khó khăn mới bỏ dậy từ mặt đất. Ngươi? Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, lúc này mới nhận ra thực lực của hắn thật sự đáng sợ. Lăn trở về đi, bảo các ngươi đầu lĩnh ra đây gặp ta. Tiêu Thần lạnh lùng nói, nếu không phải hắn lưu thủ, chỉ cần một cái tát cũng đủ đánh chết Mặt Thẹo. Hừ, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ đó. Mặt Thẹo oán độc nhìn Tiêu Thần, rồi xoay người rời đi. Lúc này, tiểu nữ Hải Nhi bên cạnh đều sợ hãi đến mức choáng váng. Chờ đến khi Mạc Thẹo đi xa, nàng mới hồi phục tinh thần, sau đó nhìn Tiêu Thần nói, vị đại nhân này, ngài hãy nhanh rời đi, nếu không đi sẽ thật sự nguy hiểm. Tiêu Thần nhìn nàng hỏi, ngươi cũng là người của Chiến Vương Điện sao? Tiểu nữ hài nhi sửng sốt một chút, lắc đầu nói, ta không phải, ta là con gái của phủ thành chủ. Nghe đối phương không phải người của Chiến Vương Điện, sắc mặt Tiêu Thần hơi tươi tỉnh, sau đó hỏi, người năm nay bao tuổi? 8 tuổi. Tiểu nữ hài nhi đáp, mới 8 tuổi đã bị bắt làm hạ nhân làm việc sao? Tiêu Thần trao mày. Tiểu nữ hài nhi nghe vậy vành mắt ửng đỏ, nói, không có cách nào, nếu ta không làm việc bọn họ sẽ đánh ta. Như thế nào lại có chuyện này? Tiêu Thần hơi ngạc nhiên. Tiểu nữ hài nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thần như hạ quyết tâm lớn lao, cuối cùng mới mở miệng kể về thân thế của mình. Hóa ra cô bé này có thân phận bất phàm, chính là nữ nhi của tiền nhiệm thành chủ Huyết Nha Thành. Nhưng một năm trước, phó thành chủ, chính là thúc thúc của cô bé, đã mơ ước chức thành chủ, âm thầm đầu phục Chiến Vương Điện. Trong một đêm mưa bão, hắn lén lút mở cửa thành, dẫn Chiến Vương Điện vào thành, gây ra cảnh cướp bóc, giết chóc, biến một nơi khó khăn trong bách chiến chi địa thành một địa ngục trần gian chỉ trong một đêm. Tiểu nữ hải nhi có phụ thân, chính là lúc đầu thành chủ, một người yêu dân như con, hơn nữa thực lực cường hãn, nhờ vậy mà ở bách chiến chi địa này, nơi phi phù tán loạn, hắn có thể duy trì được một phương thái bình. Tuy nhiên, người em trai của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Nói chính xác hơn, tính cách của họ hoàn toàn khác biệt. Người này âm hiểm độc ác, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Hắn đã mượn Chiến Vương Điện để tấn công Huyết Nha Thành, nhưng lại giết chính huynh trưởng của mình, trở thành tân thành chủ của Huyết Nha Thành. Đối với tiểu nữ hài nhi này, hắn cũng định trực tiếp chảm thảo trừ căn. Nhưng sau đó, một trưởng lão của Chiến Vương Điện đã nói rằng lưu giữ tiểu nha đầu này có ích, nên để nàng sống thêm vài năm. Kết quả, nàng chỉ còn lại mạng sống, bị biến thành hạ nhân, làm những công việc nặng nhọc bên ngoài. Nghe được tiểu nữ hài nhi kể về thân thế của mình, Tiêu Thần trong lòng dâng lên một cơn nộ hỏa. Thân thúc thúc của nàng lại đối xử tệ bạc với cháu gái của mình như vậy, chuyện này có khác gì với sự ngược đãi mà hắn đã trải qua? Nghĩ đến đây, Tiêu Thần vỗ vỗ trán tiểu nữ hải nhi hỏi, tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Nô tỳ tên là Tiếu Tử Vân. Tiểu nữ hải nhi đáp, Tử Vân, ta sẽ mang ngươi đi rời khỏi nơi thị phi này, ngươi có nguyện ý không? Tiêu Thần mỉm cười nói. Tiếu Tử Vân đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó lại tỉnh táo lại, lắc đầu đáp, không được, nô tỳ không thể đi theo ngươi. Vì sao? Tiêu Thần nhíu mày hỏi. Nô tỳ là tai họa bám vào người, nếu ai dám dẫn nô tỳ đi, những kẻ kia sẽ không tha cho hắn. Ta không muốn liên lụy đại nhân ngài, Tử Vân lắc đầu nói. Tiêu Thần nhíu mày hỏi, tai tinh bám vào người, lời này ai nói? Một lão đạo sĩ, cũng là người của Chiến Vương Điện trước đây, cha ta có bộ hạ từng muốn mang ta đi, nhưng sau đó bọn họ đều bị giết. Tử Vân trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nghe vậy, Tiêu Thần càng siết chặt nắm tay, nói, không sao, ngươi là tai tinh bám vào người, còn ta là phúc tinh cao chiếu, những tên kia không làm gì được ta. Thật sự vậy sao? Tử Vân tò mò nhìn Tiêu Thần, hắn gật đầu nói, tự nhiên là thật, nếu không tin chúng ta hãy ở đây chờ xem ai có thể làm gì được ta. Nghe xong, Tử Vân lại trở nên khẩn trương. Không được, tên kia đi báo tin, một lát nữa bọn họ sẽ tới. Đại nhân ngài, hãy đi mau, Tử Vân kêu lên. Đi, đi hướng nào? Một tiếng hừ lạnh vang lên, theo đó là mấy chục tiếng xé gió rơi xuống. Hồ, chỉ trong chốc lát, mấy chục võ giả đã vây kín vị trí của Tiêu Thần và bọn họ. Một người trong số đó chính là tên Mạc Thẹo bị Tiêu Thần đánh bay. Hàn trưởng lão, chính là tên gia hỏa này đã đánh thương ta, còn tuyên bố hắn phế đi thiếu chủ đan điền. Mạc Thẹo kêu gào. Hàn trưởng lão nghe vậy, vẻ mặt âm trầm nhìn Tiêu Thần, hỏi, tiểu tử, ngươi có lai lịch gì? Tiêu Thần nhìn hắn, nói, tiểu lâu la la, cút qua một bên, cho các ngươi thành chủ, còn có điện chủ Chiến Vương Điện, lăn lại đây gặp ta. Nghe câu này, bốn phía mọi người tức giận giống lên. Kháo, tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Giết chết hắn, ngươi tưởng mình có thể thoát được sao? Ngươi còn nghĩ tới chúng ta là thành chủ cùng điện chủ, tin hay không ta sẽ băm ngươi thành thịt vụn. Nghe những lời chửi rủa, Tử Vân sợ hãi, cả người run rẩy. Tiêu Thần nhìn thoáng qua đứa nhỏ này, bỗng nhiên ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nói, Tiểu Thải Vân a, ta cho ngươi xem một đồ chơi thú vị, có được không? Đồ chơi thú vị? Tử Vân, dù sao cũng là một hài tử, khi nghe đến câu này, lòng hiếu kỳ lập tức trỗi dậy. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai, ngươi xem này, nói rồi. Hắn mở tay ra, để lộ hồn thú tiểu lão thử, xuất hiện lại trong tay hắn. Ồ, đây là cái gì? Đáng yêu quá. Tử Vân nhìn tiểu lão thử, hai mắt sáng lên, cái này a là chuyên môn ăn đồ của người xấu, như bọn người xấu kia, lát nữa đều sẽ bị nó ăn hết. Tiêu Thần nói, thật sự sao? Tử Vân trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, đương nhiên là thật. Tiêu Thần cười nói, trong khi hai người họ nói chuyện, đối diện một hán tử đã nổi giận, kháo, người tiểu tử này dám phân tâm, xem lão tử một đao bổ ngươi. Hắn rút đao chém về phía Tiêu Thần. Ngay lúc đó, vèo, Tiêu Thần thả tiểu lão thử ra, phốc, một tiếng vang trầm thấp, tiểu lão thử từ trán người nọ xẹt qua, dùng cái đuôi xuyên thẳng vào huyệt thái dương, thình thịch, người nọ không kịp thốt ra một tiếng, lập tức chết ngay tại chỗ. Cái gì? Lúc này, bốn phía mọi người đều kinh ngạc, sôi nổi lùi lại tránh xa. Sao có thể chứ? Tốc độ của bọn họ làm sao mà nhanh hơn hồn thú? Chỉ trong chốc lát, giữa trận mọi người, ngoại trừ tên mặt thẹo và cái Hàn trưởng lão, tất cả đều đã trở thành thi thể. Ngươi, hai người này, mặt mày kinh hãi nhìn Tiêu Thần, lúc này mới nhận ra sự việc nghiêm trọng, thực lực của người này quả thật cường đại đến mức quá phận. Ôi, tiểu lão thử thật lợi hại, khiến bọn họ cắn nằm sấp xuống. Tử Vân thấy vậy, vỗ tay khen ngợi, Tiêu Thần không muốn để nàng thấy quá nhiều hình ảnh máu me, nên đã ra tay cực kỳ nhanh chóng. Tử Vân chỉ nghĩ rằng bọn họ đã ngất xỉu mà thôi. Tốt, chuyện này đã xử lý xong, tiếp theo đến lượt hai người. Tiêu Thần xoay mắt nhìn hai người nói, thình thịch, mặt thẹo hoảng sợ, hai chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất, đại nhân, ta sai rồi. Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng người trước mặt căn bản không phải là kẻ mà hắn có thể chọc vào. Sai, ngươi vừa rồi đã có cơ hội sống, nhưng thật đáng tiếc, cơ hội này đã bị ngươi bỏ lỡ. Đi tìm cái chết đi, Tiêu Thần lạnh lùng nói. Tiểu lão thử lại một lần nữa chớp mắt, mặt thẹo cũng đã chết. Các hà, rốt cuộc ngươi là ai? Không sợ đắc tội chúng ta Chiến Vương Điện sao? Hàn trưởng lão hồn hển, vẻ mặt kim kỵ nhìn Tiêu Thần, cắn răng nói. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười nhẹ, đáp, vấn đề hiện tại không phải là ta đắc tội Chiến Vương Điện, mà là các ngươi Chiến Vương Điện đã đắc tội ta. Đi thôi, dẫn ta đi gặp thành chủ của các ngươi, còn có điện chủ, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắn cảm thấy chấn động toàn thân, cuối cùng cũng cắn răng nói, được, người hãy cùng ta đi. Nói xong, hắn lén lút sử dụng ngọc giản truyền tin thông báo một tin tức. Hắn thực hiện hành động này một cách kín đáo, nhưng lại bị Tiêu Thần nhìn thấy rõ ràng, mà Tiêu Thần cũng không có ý ngăn cản. Rốt cuộc, nếu Chiến Vương Điện là đối thủ của hắn, việc tập hợp nhân mã tới sẽ có lợi cho hắn hơn, chứ không phải là hắn phải tự mình đi tìm bọn họ khắp nơi. Không lâu sau, ba người liền tới trước phủ thành chủ, cẩn thận với sát khí, thật sự phải chú ý. Tiêu Thần vừa mới đến cổng phủ, đã cảm nhận được bên trong thành chủ phủ có sát khí bao trùm. Bên trong nơi này ít nhất ẩn giấu mấy trăm võ giả. Đại nhân, hay là chúng ta nên rời đi thôi? Lúc này, nhìn thấy cánh cổng lớn của phủ thành chủ, Tiếu Tử Vân không khỏi kinh hoàng, thân thể run rẩy. Hiển nhiên, thành chủ phủ là một nỗi ám ảnh lớn trong lòng nàng. Đừng sợ, hãy đi theo ta, nhất định sẽ không có việc gì. Tiêu Thần cười nói, ân. Tử Vân chần chừ một chút, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó, nàng nắm lấy ống tay áo của Tiêu Thần, chậm rãi bước vào bên trong thành chủ phủ. Các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao lại hành xử lỗ mãng tại Huyết Nha Thành? Ngay khi Tiêu Thần tiến vào, một trung niên nhân cường tráng lạnh giọng hỏi. Đại nhân, hắn chính là thúc thúc của ta. Tử Vân thì thầm với Tiêu Thần. Nghe vậy, Tiêu Thần mưng mi nói, à, nguyên lai ngươi chính là người đã xoán ngồi, còn muốn hại chết thân chất nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Vị Tiếu thành chủ tức giận, mặt mày xanh xám. Ta nói cái gì? Ngươi đã làm như vậy, còn không cho ta nói. Tiêu Thần lạnh lùng đáp ngươi. Tiêu Thành chủ tức giận, định ra tay. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh từ phía sau hắn lao tới. Tiêu Thành chủ, chậm đã tức giận. Ngươi nói là một lão đạo sĩ. Tiêu Thành chủ nhìn thấy lão đạo sĩ, tức khắc thu liễm tâm tình, chắp tay nói. Phong Linh đạo trưởng, thái độ của hắn trở nên kính cẩn. Hiện tại, Phong Linh đạo trưởng có địa vị cao, ít nhất còn hơn hắn nhiều. Phong Linh đạo trưởng gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Thần nói. Tiểu hữu, ngươi vô duyên vô cớ gây rối tại Huyết Nha Thành, còn ra tay giết người của Chiến Vương Điện, lại bắt đi chất nữ của thành chủ. Đây là có ý gì? Gia hỏa này, khi bước lên, câu đầu tiên lại thiêu dệt tội danh cho Tiêu Thần. Trong miệng hắn, Tiêu Thần trở thành một kẻ tội ác tẩy trời, thật sự buồn cười. Bên kia, khi nghe Phong Linh đạo trưởng nói, Tử Vân lập tức siết chặt tay áo của Tiêu Thần, vẻ mặt còn sợ hãi hơn trước. Tử Vân, gia hỏa này chính là vị đạo trưởng mà ngươi nói đến sao? Tiêu Thần hỏi. Đại nhân, hắn rất lợi hại, cha ta trước đây từng thua trong tay hắn, nếu không phải hắn, cha ta sẽ không thất bại, Tử Vân nói nhỏ. Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng hiểu rõ, xem ra Phong Linh đạo trưởng chính là nhân vật then chốt ở Huyết Nha Thành. Yên tâm, hôm nay ta sẽ đòi lại công đạo cho tiểu Tử Vân và cha ngươi. Tiêu Thần cười nói. Tử Vân nhìn Tiêu Thần, gật đầu lia lịa. Trong khi đó, sắc mặt Phong Linh đạo trưởng trở nên âm trầm, nói, người trẻ tuổi, có một số việc không phải ngươi có thể quản. Vì ngươi có tu vi không tồi, ta sẽ mở một mạch lưới, cho ngươi một con đường sống. Buông Tử Vân ra, lập tức rời đi, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Nhưng bên cạnh, tiểu thành chủ kinh hãi, nói, đạo trưởng, tiểu tử này đã giết người của chúng ta, sao có thể cứ như vậy mà để hắn rời đi? Phong Linh đạo trưởng sầm mặt, tàn nhẫn liếc hắn một cái, thầm mắng tiểu thành chủ quá ngu ngốc. Hắn nào có thiện tâm gì, chỉ là muốn giảm nhẹ chuyện này mà thôi. Nhưng tiểu thành chủ lại cố tình, không thấy rõ sự nghiêm trọng trong tình huống. Tiêu Thần cười lại nói, chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật là buồn cười, thực đáng tiếc. Người nghĩ rằng, chuyện cũ sẽ bị bỏ qua, ta lại muốn truy cứu đến cùng. Phong Linh đạo trưởng nghe thấy vậy, trong mắt lấp lánh hàn ý nói, người trẻ tuổi, ngươi biết rằng, câu vừa rồi của ngươi, tương đương với việc tuyên chiến với Chiến Vương Điện sao? Chiến Vương Điện hiện giờ là một trong những thế lực mạnh mẽ nhất ở Bách Chiến Chi Địa. Tuyên chiến với Chiến Vương Điện thì khác nào tự tìm cái chết. Nhưng Tiêu Thần chỉ cười, nói, tuyên chiến thì sao? Người khác coi Chiến Vương Điện như một con hồng thủy mãnh thú, nhưng hắn lại không lấy làm lo ngại. Đồ đệ cuồng vọng, Phong Linh đạo trưởng, nghe chưa, gia hỏa này căn bản không biết điều, ta xem tốt hơn hết là ra tay giết hắn đi. Tiếu thành chủ đứng một bên, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Phong Linh đạo trưởng cũng mặt mày âm trầm, nói, thôi được, động thủ đi. Được Phong Linh đạo trưởng cho phép, Tiếu thành chủ lập tức vui mừng, khoát tay nói, mọi người cho ta lên. Vâng. Chỉ trong chốc lát, đám võ giả mai phục xung quanh đồng loạt xông ra, hướng tới Tiêu Thần và Tử Vân. Tuy nhiên, Tiêu Thần lại không thèm nhìn họ, mà thể bên trong linh khí ầm ầm xoay tròn, hóa thành một cơn gió xoáy kinh khủng, bao quanh hắn và Tử Vân. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ lớn vang lên, những võ giả bị đánh bay ra xa mấy trăm trượng, ngã ầm xuống đất. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Phong Linh đạo trưởng cùng một người khác đều biến sắc. Tiêu Thần vẫn đứng yên, chỉ với sóng linh khí, hắn đã dễ dàng đánh bại hàng trăm người. Thực lực này thật khiến người ta khiếp sợ, các hạ, giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm. Phong Linh đạo trưởng thay đổi sắc mặt, cười gượng nhìn Tiêu Thần. Tuy nhiên, Tiêu Thần không biểu lộ cảm xúc, chỉ bước về phía trước. Suy, một luồng sát khí tức thì lan tỏa, trói buộc cả hai người. Phong Linh đạo trưởng thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng chớp lên, nói, người, thiếu niên, ta chỉ mới muốn cho ngươi một con đường lui, sao ngươi lại cứ ép ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sợ ngươi? Tiêu Thần lạnh lùng đáp, ngươi có sợ hay không? Ta không quan tâm, ta chỉ để ý rằng, ngươi sắp phải chết. Cuồng vọng, Phong Linh đạo trưởng tức giận, tay vung lên, quát lớn, ta không muốn ra tay, nhưng ngươi ép ta. Ầm ầm ầm, khi hắn nói xong, linh khí từ thân thể tuôn ra, thể hiện rõ tu vi linh tiên cảnh ngũ trọng. Ta thừa nhận, Ngươi có thiên phú không tồi, nếu cho ngươi thêm thời gian, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Nhưng tiếc rằng, giờ đây ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Phong Linh đạo trưởng cười, nham hiểm. Tiêu Thần bĩu môi nói, thật sao? Vậy ta sẽ xem thử. Nói xong, Tiêu Thần duỗi tay lên trời, hư chảo một cái, rồi vỗ tay hướng Phong Linh đạo trưởng chém tới. Khanh, ngay lập tức, từ tay Tiêu Thần phát ra một tiếng kiếm minh, một cỗ kiếm ý kinh khủng tựa như ngưng tụ thành hình. Đây là tụ khí thành kiếm. Phong Linh đạo trưởng thấy vậy, hít vào một hơi. Hắn không ngờ rằng, Tiêu Thần không cần kiếm mà vẫn có thể ngưng tụ ra được kiếm ý mạnh mẽ như thế. Đáng giận, ta sẽ chắn lại. Phong Linh đạo trưởng không dám lơ là, lập tức dùng phất trần trong tay, hoành trước mặt. Oanh, một tiếng vang lớn, kiếm khí và phất trần va chạm vào nhau. Trong nháy mắt khí lãng bùng phát ngập trời. Chỉ trong một hơi thở, nửa cái thành chủ phủ đã bị chấn động hóa thành bụi mịn. Cái gì? Thật sự quá cường đại. Tiếu thành chủ đứng một bên, thấy vậy mà mặt trắng bệch, hoảng sợ. Hắn trước đây vẫn tự mãn nói muốn hạ gục Tiêu Thần, nhưng giờ mới nhận ra thực lực của đối phương vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Người thiếu niên, người thấy thực lực chúng ta không phân cao thấp, sao không dừng tay lại? Phong Linh đạo trưởng, sau khi miễn cưỡng chặn được kiếm ý của Tiêu Thần, cắn răng nói, không phân cao thấp. Tiêu Thần khinh thường cười, nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Hiện tại ta chỉ dùng một phần lực mà thôi. Một thành lực sao? Phong Linh đạo trưởng trừng mắt nhìn, sau đó hừ lạnh nói, ngươi, tên thiếu niên kia, khoe khoang cũng phải có mức độ. Ngươi chỉ dùng một thành lực, mà dám nói, có thể cùng ta, một cường giả linh tiên, cảnh lục trọng, không phân cao thấp. Đừng nói đùa, Tiêu Thần cười đáp, ngươi không tin, vậy thì cứ nhìn kỹ. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng hai thành lực. Nói xong, hắn gia tăng lực nơi đầu ngón tay, khanh, trong chớp mắt. Lực lượng của kiếm trong tay Tiêu Thần bỗng tăng vọt gấp bội. Cái gì? Phong Linh đạo trưởng ngay lập tức ngẩn người. Khi nãy, hắn còn có thể miễn cưỡng chống lại chiêu kiếm của Tiêu Thần. Nhưng khi kiếm ý của Tiêu Thần mạnh lên, toàn thân hắn bị đẩy lùi về phía sau. Phong Linh đạo trưởng, Tiếu thành chủ nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngây người, phải biết rằng Phong Linh đạo trưởng là người có thực lực vượt xa hắn, là một trong những cao thủ hàng đầu của Chiến Vương Điện. Nhưng một cường giả như thế, khi đối mặt với Tiêu Thần, lại hoàn toàn bị áp chế. Tiếp theo sẽ là ba thành lực. Bên kia, Tiêu Thần tiếp tục nói, cái gì? Sắc mặt Phong Linh đạo trưởng lại thay đổi. Quả nhiên, khi Tiêu Thần vừa vận dụng thủ đoạn, Phong Linh đạo trưởng liền cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội. Kẽo kẹt, tay hắn nắm phất trần bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngươi có thể chống đỡ ba thành lực của ta sao? Vậy bốn thành thì thế nào? Tiêu Thần lạnh giọng nói. Oanh, theo sức mạnh của Tiêu Thần gia tăng, Phong Linh đạo trưởng rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, bị áp buộc đến mức quỳ gối xuống đất, toàn thân xương cốt vang lên những tiếng loạn xạ. Đáng giận, ngươi, cái tên này, nếu như giết ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Phong Linh đạo trưởng nhìn Tiêu Thần, nghiến răng nói, nga, đến giờ này mà còn uy hiếp ta. Tiêu Thần nghe vậy, sắc mặt kinh ngạc. Phong Linh đạo trưởng hít sâu một hơi rồi nói, ta không phải uy hiếp ngươi, mà là nói thật. Ngươi thực lực tuy mạnh, nhưng không thể ngăn cản toàn bộ Chiến Vương Điện. Huống hồ, trong Chiến Vương Điện còn có thiếu chủ của ta nữa. Hắn hiện giờ không chỉ là cường giả đứng đầu Chiến Vương bảng, mà còn là phụ tá đắc lực của Đại Vân Hoàng triều Đại Hoàng Tước. Nếu như ngươi giết ta, chẳng khác nào đắc tội với Đại Vân Hoàng triều Đại Hoàng Ngàn Tư. Rơi vào đường cùng, Phong Linh đạo trưởng chỉ còn cách dựa vào tên Đại Hoàng Tư này để cứu mình. Hắn hy vọng rằng khi Tiêu Thần nghe đến danh hào của Đại Hoàng Ngàn Tư sẽ có chút do dự. Nhưng không ngờ, khi Tiêu Thần nghe xong những lời này, sắc mặt hắn lại càng lạnh lùng hơn, nói, người nói Ngô Lâm Sơn, có vẻ như thủ hạ của ngươi không báo cho ngươi biết, Ngô Lâm Sơn đã sớm bị ta phế bỏ. Đến ngươi nhắc đến Đại Hoàng Tư, hắn là cái gì cũng dám quản ta này. Phong Linh đạo trưởng nghe xong cả người run rẩy. Nếu trước đây Tiêu Thần nói hắn phế đi Ngô Lâm Sơn, Phong Linh đạo trưởng nhất định sẽ không tin, bởi vì thực lực của Ngô Lâm Sơn rất mạnh, hắn hiểu rõ điều đó, đúng là một thiên kiêu xuất chúng trong thế hệ trẻ. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến thực lực của Tiêu Thần, hắn biết Tiêu Thần hoàn toàn có khả năng phế bỏ Ngô Lâm Sơn. Hơn nữa, nghe Tiêu Thần không coi Đại Hoa không tư ra gì, càng làm tăng thêm sự sợ hãi trong lòng hắn đối với Tiêu Thần. Người rốt cuộc là người nào? Phong Linh đạo trưởng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Ta, Võ Thần Điện Thiên Sư, Viêm Dương tộc Thánh Tử, Vạn Bảo Lâu Chủ, Tiêu Thần. Tiêu Thần lạnh lùng liệt kê ba thân phận của mình. Đồng thời trong tay, kiếm ý bỗng chốc mạnh mẽ dâng lên. Bảy phần lực lượng, chết đi, Tiêu Thần nói. Rồi tay hắn ném ra, kiếm ý nổ tung, oanh. Ngay lập tức, một cỗ kiếm ý khủng khiếp oanh hạ. Phong Linh đạo trưởng không thể chống cự, gào thảm thiết, rồi bị chôn vùi trong kiếm ý, hóa thành xương cốt không còn. À, Tiếu Thành chủ thấy vậy, sắc mặt tái mét, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng Tiêu Thần nhíu mày, lạnh lùng nói, ta để ngươi trốn sao? Giọng nói vừa dứt, một đạo hàn mang liền phóng tới đối phương, phốc, kiếm khí bay vụt, trực tiếp đâm Tiếu Thành chủ cắm trên mặt đất. Đại nhân, ngài đừng giết ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, là Chiến Vương Điện, là người của Chiến Vương Điện hiếp bức ta mới phải làm như vậy. Tiếu Thành chủ nhìn Tiêu Thần, run giọng nói, nhưng Tiêu Thần vẫn mặt lạnh tanh, hỏi, Chiến Vương Điện hiếp bức ngươi? Hiếp bức người cái gì? Người là bị hiếp bức mà giết thần ca ca? Hay là bị ép làm người đứng đầu một thành? Hay là người ngược đãi cháu gái của mình? Tử Vân trải qua những chuyện này, khiến Tiêu Thần nhớ lại những gì mình đã trải qua trong cuộc đời này. Với những kẻ đối xử như vậy với hắn, Tiêu Thần không có chút thương hại nào. Ta bị Tiêu Thần chất vấn, Tiêu Thành chủ nhất thời không biết trả lời ra sao. Sau một hồi lâu, hắn mới nói, đại nhân, ta đã biết lỗi, ngươi hãy cho ta một con đường sống được không? Chỉ cần ngươi thả ta sẽ đáp ứng bất cứ điều gì ngươi muốn. Tiêu Thần ghét bỏ nhìn hắn, rồi nói, thả ngươi hay không, ta không nói được, ngươi hãy hỏi Tử Vân xem. Nghe câu này, Tiêu Thành chủ tức thì quay sang Tử Vân, với vẻ mặt cầu xin, ngoan, con gái, ngươi hãy nói, giúp ta với vị đại nhân này, xin hãy thả ta. Nhưng lúc này, Tử Vân chỉ lạnh nhạt nhìn Tiếu Thành chủ, trên mặt không một chút biểu cảm. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Tiếu Thành chủ lập tức nổi giận, lạnh lùng quát, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi còn đứng đó làm gì, không mau cầu tình cho ta. Thấy hắn vẫn còn muốn uy hiếp Tử Vân, trong mắt Tiêu Thần hiện lên một luồng hàn khí. Tuy nhiên, hắn không lập tức ra tay, mà muốn xem quyết định của Tử Vân. Lúc này, trên mặt Tử Vân tràn ngập vẻ lạnh nhạt, hoàn toàn không phải là biểu hiện của một cô gái ở tuổi nào. Nhị thúc, ngài đang mắng ta sao? Nàng bình tĩnh mở miệng nói. Nghe được câu này, Tiếu Thành chủ toàn thân phát lạnh, vội vàng sửa miệng nói. Không, không phải, Tử Vân à, ta chính là nhị thúc của ngươi. Ngươi xem cha mẹ ngươi đều đã chết, hiện tại ta là thân nhân duy nhất của ngươi. Trên đời này, chỉ còn hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Ngươi cứu ta sẽ bảo đảm đối đãi tốt với ngươi sau này. Ai ngờ, Tử Vân lạnh lùng đáp, thân nhân duy nhất của ta, không, tất cả thân nhân của ta đều bị ngươi hại chết, ta không còn ai cả. Ngươi, Tiếu Thành chủ trợn mắt, định mở miệng răn dạy, nhưng vào lúc này, Tử Vân quay đầu nhìn Tiêu Thần nói, đại nhân, ngài có thể giúp ta giết hắn không? Dù nhỏ tuổi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Tử Vân như trưởng thành hơn rất nhiều. Tiêu Thần nghe vậy, gật đầu nói, có thể, con mẹ nó. Xú kỹ nữ, ngươi cũng giống như cái đồ đê tiện mẫu thân ngươi, ta tha cho ngươi một mạng, ngươi báo đáp như vậy sao? Tiếu Thành chủ gào thét, hoàn toàn quên rằng hắn chính là kẻ thù đã giết cha của Tử Vân. Tiêu Thần nhìn kẻ điên cuồng này, trong lòng đầy khinh thường, gia hỏa này quả thực hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Loại người như vậy, sống trên đời chỉ là ô nhiễm, chết đi. Tiêu Thần nhẹ nhàng chỉ tay, Tiếu Thành chủ lập tức gục xuống tại chỗ mà chết. Chà chà, mẹ, kẻ thù của các ngươi đều đã chết. Vào lúc này, đám mây quỷ trên mặt đất hướng về phía phủ thành chủ đã bị phá hủy mà lạy, trong giọng nói mang theo nỗi bi thương. Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng cảm xúc dâng trào. Cuộc đời của đám mây so với hắn còn thê thảm hơn một chút. Hắn chợt cảm thấy hoang mang. Nếu như hắn đến thế giới này mà không đạt được võ thần công lược, có lẽ vận mệnh của hắn cũng không khác gì đám mây. Lúc này, đám mây quỳ lạy xong, xoay đầu nhìn Tiêu Thần, nói, đa tạ đại nhân đã báo thù cho ta. Cuộc đời này, đám mây nguyện ý làm trâu, làm ngựa để báo đáp đại nhân ân nghĩa. Tiêu Thần nhìn đứa trẻ trước mặt, thở dài, làm trâu làm ngựa thì không cần. ta hỏi ngươi, có nguyện ý làm đồ đệ của ta hay không? Chưa mặc đám mây, thân phận của nàng đã không còn. Nếu như hắn để nàng mặc kệ, ở bách chiến chi địa, vận mệnh của nàng e rằng sẽ thê thảm hơn hiện tại rất nhiều. Đồ đệ, ta có thể tu võ sao? Đám mây nhện miệng, vẻ mặt nghi hoặc vì sao không thể. Tiêu Thần mỉm cười đáp, nhưng đám mây lại chần chừ. Thế nhưng, cha ta nói rằng, ta có thân thể dị thường, không thể tu võ. Mấy năm nay, ông ấy đã tìm không ít danh y xem bệnh cho ta. Họ đều nói ta là thiên sinh tuyệt mạch. Cuộc đời này không có duyên với võ đạo. Chính vì vậy, đám mây, con gái của thành chủ, mới không tu luyện võ đạo. Tiêu Thần nghe xong, nhíu mày, lại có chuyện này sao? Ta sẽ xem thử, nghĩ như vậy. Mù Thấu tâm niệm vừa động, bắt đầu suy đoán về võ thần công lược. Ông, ngày sau đó, một đám mây tin tức xuất hiện trong thức hải của Tiêu Thần. Cái này thế nhưng là, Tiêu Thần nhìn thấy những thông tin quen thuộc, lập tức kinh hồ. Đại nhân, quả thật không thể sao, bọn họ đều nói ta là một phế xài. Đám mây vẻ mặt thất vọng nói, nàng đã sớm hiểu về thể chất của mình, nhưng Tiêu Thần lại cười lớn, phế xài, ngươi đùa à, ngươi không chỉ không phải phế xài, hơn nữa, còn là một thiên tài khó gặp trong năm qua đấy. Cái gì, thiên tài, ta, đám mây chấn kinh, phải biết rằng, từ nhỏ nàng đã bị coi như phế xài, thậm chí chính nàng cũng đã cam chịu, nhưng giờ đây, Tiêu Thần lại nói nàng là thiên tài, dù là nàng cũng không dám tin. Tiêu Thần cười nói, không sai, chính là ngươi. Đám mây trần trừ đáp, đại nhân, ngài đừng an ủi ta, nếu ta là thiên tài, thì đã sớm nhập môn võ đạo rồi, ta đã thử tu luyện, nhưng ta không thể cảm ứng được linh khí. Tiêu Thần nói, ta không phải đang an ủi ngươi, ta nói ngươi là thiên tài, đó là sự thật. Việc người không cảm ứng được linh khí không phải vì ngươi ngốc, mà là vì phương pháp tu luyện của ngươi không đúng. Phương pháp không đúng, đám mây vẻ mặt khó hiểu. Tiêu Thần tiếp tục, đám mây, thể chất của ngươi có chút đặc thù. Ngươi chính là ngàn năm, khó gặp chân linh thân thể. Hơn nữa, lại là băng chân linh cực kỳ hiếm thấy. Có được loại thể chất này, kinh mạch thiên sinh đông lại. Những phương pháp tu luyện thông thường căn bản không thể khơi thông. Người ngoài nhìn vào, tưởng rằng hắn giống như kẻ tu hành phế tật, không thể tiến bộ. Nhưng nếu có thể tìm ra phương pháp tu luyện chính xác, khơi thông kinh mạch và hấp thụ bằng chân linh khí, ngươi có thể tiến triển rất nhanh. Không chỉ vậy, khi công pháp đại thành, thậm chí ngươi có thể phát động một ý niệm, phong bằng vạn dạng, trở thành tuyệt thế đại cao thủ. Tiêu Thần nói rất nhiều, nhưng đám mây chỉ hiểu được một phần. Nàng nháy mắt, nhìn Tiêu Thần hỏi, ngài là nói, ta có thể biến thành cực kỳ lợi hại đúng không? Tiêu Thần gật đầu, không chỉ là lợi hại, mà còn là phi thường lợi hại, ít nhất, so với những tên vừa rồi, ngươi sẽ mạnh hơn rất nhiều. Ta hỏi ngươi, có muốn học không? Đám mây lập tức kích động, muốn. Tiêu Thần nói, vậy thì tốt, ngươi hãy cúi đầu bái ta làm sư phụ. Hắn đã nhận nhiều đồ đệ, không ngại thêm một người như vậy, đặc biệt là một hài tử có thiên phú. Đệ tử đám mây, bái kiến sư phụ. Đám mây lễ phép dập đầu trước Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười, hảo đám mây, từ nay về sau, ngươi là đệ tử của ta. Tiêu Thần, ta sẽ truyền cho ngươi một phần khẩu quyết tâm pháp, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nói rồi, Tiêu Thần bắt đầu niệm một bài tâm pháp. Dù tâm pháp phức tạp đến mấy ngàn trượng, nhưng chỉ sau 3 lần niệm, đám mây đã đọc thuộc lòng. Đối với điều này, Tiêu Thần hết sức hài lòng. Phật đầu nói, đây là thiên tâm pháp, băng thánh linh quyết, đệ nhất thiên. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là tu luyện tâm pháp này. Khi nào ngươi có thể hoàn mỹ vận chuyển băng chân linh khí trong kinh mạch, ta sẽ dạy ngươi tâm pháp tiếp theo. Tiểu nữ hải nhi gật đầu liều mạng. Tiêu Thần mỉm cười, kéo đám mây vào Viêm Dương ngục. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong, hắn lại trở về Huyết Nha thành. Phía bên kia, gạch ngói vẫn nằm yên như vậy, sao chưa chịu dậy? Tiêu Thần quay mắt nhìn về một mảnh gạch ngói ở xa, rầm, vừa nói xong, từ trong đó, một lão binh bò ra, đại nhân, ta chỉ là một hạ nhân thôi, ta thật sự không tham gia công kích ngài. Lão binh nhìn thấy Tiêu Thần, sắc mặt sợ hãi. Khi Tiêu Thần chấn vỡ phòng ngói, lão binh đã nhận thấy tình hình không ổn, liền trốn sâu vào trong đó, nghĩ rằng có thể tránh khỏi kiếp nạn, nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại phát hiện ra hắn sớm như vậy. Trả lời ta vài câu hỏi, Nếu như ta hài lòng, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Thần nhìn đối phương nói, thật sự sao, đại nhân, ngài cứ hỏi, ta chi vô bất ngôn, môn vô bất tận. Lão binh thấy mình có cơ hội sống sót, lập tức gật đầu lia lịa. Tiêu Thần hừ một tiếng, ta hỏi ngươi, ngươi có biết ở Bách Chiến Chi Địa, nơi nào có hoa diệu thạch không? Tiêu Thần chuyến này vào Bách Chiến Chi Địa, chính là vì điều này. Hoa diệu thạch, ngài thật đúng là hỏi đối người, quê quán của ta chính là nơi sản xuất hoa diệu thạch. Lão binh vội vàng nói, à, quê hương của ngươi ở đâu? Tiêu Thần híp mắt hỏi, nhà của ta tại Cửu Viêm Sơn. Cửu Viêm Sơn là nơi lớn nhất trong Bách Chiến Chi Địa, nơi sản xuất hoa diệu thạch nhiều nhất. Lão binh nói, nước miếng bay loạn khi giới thiệu về Cửu Viêm Sơn cho Tiêu Thần. Nghe một lát, Tiêu Thần xua tay nói, ngươi chỉ cần cho ta biết phương vị cụ thể của Cửu Viêm Sơn là đủ. Lão binh lập tức nói, đại nhân, ta có bản đồ Cửu Viêm Sơn ở đây. Nói xong, hắn lấy ra bản đồ và đưa cho Tiêu Thần. Rất tốt, ngươi có thể đi. Tiêu Thần tiếp nhận bản đồ, khẽ gật đầu và ra hiệu cho đối phương rời đi. Đa tạ đại nhân. Lão binh như được đại xá, xoay người bỏ chạy, một mạch chạy đi vài trăm dặm. Đợi khi thấy Tiêu Thần không đuổi theo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt lão binh lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo. Gia hỏa này là muốn đi Cửu Viêm Sơn sao? Ta phải trở về bẩm báo điện chủ, để điện chủ bố trí mai phục trên núi. Hô, tiếng gió rít lên dữ dội. Tiêu Thần như một vệt sao băng lao xuống mạnh mẽ. Oanh, do tốc độ quá nhanh, hắn đâm xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn đáng sợ. Cửu Viêm Sơn không có truyền tống đại trận, thật là bất tiện. Tiêu Thần vừa đáp xuống vừa thở dốc. Sau khi nhận được bản đồ, hắn đã phi hành suốt 3 canh giờ, vượt qua mấy vạn dặm mới đến gần Cửu Viêm Sơn. Tuy nhiên, quãng đường dài với tốc độ cực nhanh này đã tiêu hao 7-8 phần linh khí của hắn, khiến hắn thở hổn hển. Nhưng vì cần tranh thủ thời gian, Tiêu Thần đành phải chịu đựng. Nhưng mà Cửu Viêm Sơn này có phải quá lớn không? Tiêu Thần nhíu mày. Trước mắt hắn, Cửu Viêm Sơn trải rải mênh mông, ít nhất có phạm vi mấy ngàn dặm. Bản đồ trong tay chỉ dẫn đến lối vào Cửu Viêm Sơn, nhưng không hề ghi chi tiết tình hình bên trong. Vì vậy, hắn hoàn toàn không biết ngọn núi nào mới là nơi có hỏa diệu thạch. Nếu phải tìm từng bước một, nhìn lên trước, giữa mấy chục vạn ngọn núi, Tiêu Thần biết nếu tìm từng ngọn, không có vài tháng, thì không thể nào hoàn thành. Nhưng hắn đâu có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Đang lúc Tiêu Thần chưa biết làm cách nào, hô, một cơn gió lạnh bỗng thổi qua sau lưng hắn. Hừm, có kẻ đánh lén. Tiêu Thần cau mày, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, liền thấy một đầu dài chừng 10 trượng cự xà đang đối diện với hắn, mở ra miệng rộng như chậu máu, có vẻ như sắp cắn hắn. Nghiệt xúc, ngươi cũng dám cắn ta? Tiêu Thần lạnh lùng mở miệng. Tiểu lão thử tự nhiên chắn trước hắn, đối diện với cự xà. Cự xà ban đầu chuẩn bị phun ra một đòn chết chóc, nhưng khi thấy tiểu lão thử, bản năng sinh tồn của nó chợt nhận ra sự nguy hiểm, khiến nó cảm thấy sợ hãi cái chết. Vèo, trong nháy mắt, nó liền quay đầu bỏ chạy, trốn. Nếu ngươi không dám công kích ta, thì cũng phải lưu lại chút gì đó. Tiêu Thần lạnh lùng rên một tiếng, tiểu lão thử lập tức phát động. Phốc, chỉ trong chớp mắt, lão thử đã đánh một lỗ máu ở vị trí 7 tấc của cự xà. Nhưng cùng lúc đó, thế nhưng là huyền viêm thiết xà, mọi người cẩn thận, để ta đối phó hắn. Một tiếng quát to vang lên, một thiếu niên áo trắng lao tới, một kiếm chém thẳng vào cự xà. Đường, một tiếng giòn vang, kiếm khí đánh trúng cự xà, bắn ra vô số hoa lửa, thật cứng rắn làn da. Quả nhiên không hổ là tứ giai yêu thú đỉnh cấp. Người xuất kiếm thấy thế, sắc mặt lập tức biến đổi, không biết nên ứng phó ra sao. Nhưng vào lúc này, huyền viêm thiết xà lung lay 2 lần, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Phốc, ngay sau đó, máu tươi từ thiếu niên chảy xuống, từ từ lan ra. Tại sao lại như vậy? Thiếu niên xuất kiếm thấy cảnh đó, lập tức ngây ngẩn cả người. Ha ha, bạch thiếu quả nhiên thực lực siêu cường, tứ giai yêu thú huyền viêm thiết xà, thế nhưng bị ngươi một kiếm chém giết. Ở phía bên kia, một thiếu niên cất tiếng cười nói, hắn giết. Vị bạch thiếu cũng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một người đứng sau cười nói, Bạch thiếu, ngươi còn giả vờ ngu ngốc làm gì? Ngươi một kiếm đã đâm vào thân thiết xà, điều này không phải do ngươi làm sao còn có thể là ai? Thiếu niên kia đã chém một kiếm, vết thương nằm ở bảy tấc trên người xà, cùng với sự công kích của tiểu lão giống hệt. Cảnh tượng này khiến người khác hiểu lầm rằng vết thương trên cự xà là do hắn gây ra. Nghe được lời này và nhìn vào vết thương của xà, trong lòng Bạch Thiếu cảm thấy vui vẻ. Xem ra, lần trước bế quan, hiệu quả không nhỏ. Không biết vô tình, thực lực của ta đã tăng lên tới mức này. Ta cũng không hay biết. Bạch Thiếu trong lòng cảm thấy phấn khích. Rõ ràng, hắn đã sinh ra hiểu lầm. Bên kia còn có người. Lúc này, giữa đám người, cũng chú ý tới sự tồn tại của Tiêu Thần. Đồng thời, Tiêu Thần cũng nhìn thấy bọn họ ở đây. Tổng cộng có 4 người, 2 nam 2 nữ, đều khoảng 20 tuổi. 4 người đều mặc trang phục giống nhau, rõ ràng đến từ cùng một thế lực. Ê, tiểu tử, Bạch Thiếu vừa cứu mạng ngươi, ngươi không cảm ơn một câu sao? Một thiếu niên trong số đó ngẩng đầu, nhìn Tiêu Thần hỏi. Hắn thấy rằng, nếu không nhờ Bạch Thiếu vừa rồi xuất thủ, Tiêu Thần có lẽ đã bị thiết xả ăn thịt. Ngươi nói hắn cứu được mạng của ta, Tiêu Thần hỏi lại. Tiêu Thần nghe thấy, nhíu mày, bọn người này, không biết mình có bao nhiêu sức mạnh sao? Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi nghĩ con thiết xà này là bị ngươi giết chết dễ dàng vậy sao? Thiếu niên lạnh lùng nói, chưa kịp dứt lời, Bạch Thiếu đã khoát tay, Tề Phi, đừng nói nữa, ngươi không thấy hắn bị dọa choáng váng sao? Nhìn thấy Tiêu Thần sững sờ, hắn lại tưởng Tiêu Thần bị dọa đến. Tề Phi nghe vậy, híp mắt, hóa ra là vậy, ngươi nhát gan như vậy, cũng dám tới Cửu Viêm Sơn, quả thực buồn cười. Tốt, Tề Phi, ngươi bớt tranh cãi đi. Lúc này, một cô gái áo hồng đã lên tiếng. Nàng từ từ tiến về phía Tiêu Thần, nói, tiểu huynh đệ, ngươi là người của thế lực nào? Sao lại một mình xuất hiện ở Cửu Viêm Sơn? Tiêu Thần thản nhiên đáp, tại hạ Tiêu Thần, không phải người bách chiến chi địa, mà là đến từ Thủy Nguyệt Bình Nguyên. Thủy Nguyệt Bình Nguyên, đó là nơi nào? Thiếu nữ nghe xong, lập tức sững sờ. Nàng từ nhỏ sống ở bách chiến chi địa, hiểu biết về thế giới bên ngoài rất hạn chế. Ở bên kia, Tề Phi nghe xong, cười nói, Thủy Nguyệt Bình Nguyên, ta không nghe nhầm chứ, thế mà lại đến từ nơi suy nhược như vậy. Tề Phi, người biết nơi đó sao? Cô gái áo hồng kinh ngạc hỏi. Tề Phi gật đầu, đương nhiên biết, Thủy Nguyệt Bình Nguyên là một trong 1008 vực của Đại Vân Hoàng Triều, yếu nhất trong số đó. Nếu như chúng ta bách chiến đường đi trước đến Thủy Nguyệt Bình Nguyên, phòng chừng một tháng cũng có thể tiêu diệt hết bọn họ sở hữu thế lực. Bạch Thiếu nghe xong ngừng lại, rồi nói, thế nhưng những kẻ ở nơi này phòng chừng đã nghe danh bách chiến chi địa, nghĩ rằng tới đây để rèn luyện, nhưng với thực lực của hắn chỉ có thể tự tìm cái chết thôi. Tề Phi cũng liên tục gật đầu, tỏ vẻ đời đồng tình đối với điều này. Tiêu Thần không khỏi im lặng. Hai người này có phải tự cảm thấy mình quá tốt đẹp hay không? Ai, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự quá liều lĩnh. Cửu Viêm Sơn là nơi yêu thú chiếm cứ, ngay cả chúng ta, ngươi trẻ tuổi của bách chiến đường, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Ngươi đến đây thật sự là quá nguy hiểm. Không bằng như vậy, tiếp theo ngươi hãy đi cùng 4 người chúng ta, ít nhất trong lúc mấu chốt chúng ta có thể bảo vệ ngươi. Phấn y thiếu nữ với vẻ mặt trách móc nhìn Tiêu Thần lên tiếng. Tiêu Thần vừa nghe định từ chối, nhưng ngay lúc này hắn nghe Tề Phi nói một cách đầy thuyết phục. Làm sư tỷ, chuyến này của chúng ta chính là muốn đi khai thác hỏa diệu thạch, đừng quên nơi đó nguy hiểm cỡ nào, sao có thể mang theo một gánh nặng đi cùng? Bọn họ cũng phải đi tìm hoa diệu thạch sao? Tiêu Thần nghe thấy câu này, đôi mắt sáng rực. Đối phương là người của bách chiến chi địa, hẳn sẽ hiểu rõ về Cửu Viêm Sơn hơn. Huống chi họ cũng đến để tìm kiếm hỏa diệu thạch, nếu như vậy đi cùng bọn họ sẽ tiết kiệm không ít thời gian cho hắn. Được, vậy thì vất vả rồi. Tiêu Thần gật đầu nói, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tề Phi trừng mắt nói, tốt, Tề Phi. Lúc này Bạch Thiếu phất tay ngăn lời hắn lại, rồi nhìn Tiêu Thần nói, ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng ta phải nói rõ, nếu ngươi có ý đồ gì không tốt, ta sẽ lập tức giết ngươi. Thực lực của ta ngươi hẳn đã thấy rõ, Nếu ngươi tự cho mình là mạnh hơn cả con xà kia, hãy thử xem. Bạch Thiếu nhìn Tiêu Thần với vẻ mặt lạnh lùng. Nghe vậy, Tiêu Thần chỉ cười nhạt, nói, yên tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho các ngươi. Có thể vào lúc mấu chốt, ta còn giúp đỡ được, hỗ trợ, bảo ngươi. Ha ha, thực đáng tiếc, ngươi sẽ không có cơ hội này. Tể Phi bĩu môi nói, tốt, bớt tranh cãi đi. Chúng ta đi thôi. Phấn Y thiếu nữ ngưng mi nói, hừ, được, Lam sư tỷ, ta cho ngươi mặt mũi này. Tể Phi vung tay áo, ngạo nghễ rời đi. Vị tiểu huynh đệ này, theo chúng ta đi. Lam sư tỷ cười một tiếng, rồi dẫn Tiêu Thần đi cùng. Dọc đường, nàng giới thiệu thân phận của bọn họ cho Tiêu Thần. Nguyên lai, bốn người này đều là đệ tử của Bách Chiến Chi Địa, thuộc về một trong những thế lực lớn của nơi đó. Lần này, họ tới Cửu Viêm Sơn để hoàn thành thử luyện của tông môn và thu thập hoa diêu tha. Trong bốn người, trừ Tể Phi ra, Bạch Vượn là người có thực lực mạnh nhất với tu vi thiên võ cảnh bát trọng. Lam sư tỷ, tên là Lam Linh Lùng, có tu vi thiên võ cảnh thất trọng, là người mạnh thứ hai trong nhóm. Tể Phi cùng một thiếu nữ khác, tên là Lý Đình, đều có tu vi thiên võ cảnh ngũ trọng, thực lực hơi yếu hơn. Giống khi bọn họ đang tiến về phía trước, bỗng từ trong núi rừng, một con kiếm sĩ hổ lao ra. Là yêu thú sao? Thế nhưng lại chủ động xuất hiện. Tề Phi nhíu mày nói, hắc vĩ kiếm sĩ hổ là một đầu yêu thú cấp 4, tương đương với tu vi thiên võ cảnh tứ trọng. Nó có thực lực tương đương với các ngươi, có thể xem như là đối thủ thí luyện. Ai trong các ngươi sẽ xử lý nó? Bạch Vụa quay lại hỏi Tể Phi và Lý Đình. Tể Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, nói, Bạch Thiếu, ta thấy không cần phải làm gì, để Tiêu Thần xử lý con yêu thú này đi. Hắn vừa mới tới Bách Chiến Chi Địa, càng cần thực chiến để thí luyện. Nghe xong lời này, Lam Linh Lung lập tức nhíu mày. Tể Phi, ngươi biết thực lực của hắc vĩ kiếm sĩ hổ mà, ngươi định hại chết hắn sao? Tể Phi cười lạnh, Lam sư tỷ, nghe lời ngài, ta cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi. Bất quá, nếu hắn không dám, vậy coi như xong. Hắn nói, vẻ mặt khiêu khích nhìn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần đối mặt với sự khiêu khích đó lại hoàn toàn không hề bị lay động, nói, kẻ hèn hắc vĩ kiếm sĩ hổ mà thôi, nếu ta xuất thủ, chỉ cần búng tay cũng có thể giết chết. Búng tay có thể giết? Tể Phi trừng mắt, thực lực của hắc vĩ kiếm sĩ hổ và hắn không khác biệt lắm. Tiêu Thần nói như vậy, chẳng phải ý nghĩa rằng hắn cũng tự tin có thể giết cả Tể Phi hay sao? Điều này thực sự là một nhục nhã. Tốt, Tể Phi, ngươi cũng là đệ tử tinh anh của Bách Chiến Đường, không cần phải so đo với những kẻ như vậy. Bạch Vũ nhìn Tiêu Thần rồi quay sang Tể Phi gian dạy. Tể Phi nghe vậy, cười mỉa, được, ta nghe Bạch Thiếu, nếu không thể đối phó hắc vĩ kiếm sĩ hổ, thì để ta lo. Nói rồi, hắn bước tới trước mặt hắc vĩ kiếm sĩ hổ. Nhiệt xúc, đi tìm chết đi. Hắn quơ một thanh đao lớn, chém bổ xuống đầu hắc vĩ kiếm sĩ hổ. Oanh, một tiếng vang lớn, đao khí tỏa ra bốn phía, khiến hắc vĩ kiếm sĩ hổ lùi lại mấy chục trượng. Gia hỏa này, lực lượng thật kinh khủng, Tiêu Thần thầm nghĩ khi nhìn Tể Phi. Ngày sau đó, Tể Phi và kiếm sĩ hổ bắt đầu chém giết. Tể Phi sử dụng chiêu thức đơn giản nhưng mạnh mẽ, chỉ tập trung vào đột kích, không có bất kỳ kỹ xảo nào khác. Hắc vĩ kiếm sĩ hổ cũng đáp trả bằng những đòn tấn công thô bạo tương tự, một người và một thú. Sau hơn trăm chiêu giao tranh, hắc vĩ kiếm sĩ hổ cuối cùng không địch nổi, mang theo thương tích đầy mình, xoay người muốn chạy trốn. Hà hà, muốn chạy trốn, thoát được sao? Lý Đình khẽ cười, phi thân chặn trước mặt hắc vĩ kiếm sĩ hổ. Giống, kiếm sĩ hổ thấy vậy, gầm lên một tiếng, nhắm đầu Lý Đình mà tấn công. Nhưng Lý Đình chỉ cười nhạt, lắc mình né qua, đồng thời vùng tay áo, tạo ra một làn sương mù đen bao phủ kiếm sĩ hổ. Giống, kiếm sĩ hổ lại gầm lên, tức giận phát động công kích, nhưng chỉ trong chốc lát, thân thể to lớn của nó lung lay một hồi, rồi ngã xuống, thất khiếu chảy máu mà chết. Dùng độc sao? Tiêu Thần nhìn Lý Đình hành động, trong lòng thầm hiểu, Tể Phi, ngươi thật là vô dụng, nửa ngày trời mà không đánh hạ được con lão hổ, ta chỉ một chiêu đã dễ dàng hạ gục nó. Lý Đình nhìn Tể Phi cười nói, Tể Phi hừ lạnh, Lý Đình, ngươi quá tự mãn, nếu không phải ta đã làm nó bị thương, thì độc của ngươi căn bản không làm gì được nó. Hừ, phế vật chính là phế vật. Lý Sự làm gì? Lý Đình bĩu môi, ngươi, Tể Phi tức giận đến mức sôi máu. Tốt, bớt nói nhảm đi, thắng là thắng, chúng ta xuất phát thôi. Bạch Vũ trầm giọng nói. Vâng, hảo, hai người kia, lập tức ngưng tranh cãi, trở về vị trí trong đội ngũ. Tiêu Thần, đúng không, chiến đấu vừa rồi, ngươi có thấy không, ngươi đánh giá thực lực của ta như thế nào? Vừa đi, Tể Phi liền nhìn Tiêu Thần, cười hỏi, hắn nhiều muốn cầu một đánh giá, nhưng ngữ khí lại có phần trào phúng. Hắn nghĩ rằng, biểu hiện vừa rồi của mình đã khiến Tiêu Thần hoảng sợ, nên không dám nói gì. Nhưng không ngờ, Tiêu Thần lại bình thản đáp, vừa rồi, ngươi ra đòn rất mãnh liệt, nhưng linh động thì chưa đủ. Đao pháp của ngươi cần tinh tiến thêm, ngươi nói gì? Tể Phi tức giận nói. Hắn không ngờ rằng Tiêu Thần dám mở miệng đánh giá mình. Ha ha, bị người ta chê trách kìa. Tể Phi, đao pháp của ngươi thật sự cần cải thiện. Lý Đình cười nhạo, ngươi, Tể Phi muốn nổi giận. Nhưng đúng lúc đó, Lam Linh Lung hử nói. Tể Phi, ngươi làm gì vậy? Tể Phi nghe tiếng, hơi ngớ người rồi nói. Lam sư tỷ, người này dám chê bai võ kỹ của ta. Lam Linh Lung lập tức hử lại. Không phải chính ngươi đã mời hắn đánh giá sao? Sao lại trách móc người khác? Nếu ngươi không chịu nổi phê bình, thì đừng có mở miệng. Ta, Tể Phi bị Lam Linh Lung nói. Quả nhiên ngậm miệng lại. Sau đó hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần. Ngà, hắn tựa hồ thực sự sợ hãi vị này. Lam Linh Lung à? Tiêu Thần thầm nghĩ. Khi nhìn Lam Linh Lung, Lý Đình ở một bên nghe xong, cười khanh khách không ngừng. Sau đó nhìn Tiêu Thần nói. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi không ngại đánh giá một chút, thủ đoạn của ta như thế nào? Tiêu Thần nhìn nàng một cái, đáp, độc công chưa đại thành, tốt nhất không nên tùy ý thi triển, nếu không bắt trước, dễ dàng rơi vào phản phệ. Hơn nữa, nếu đối phương cũng là cao thủ dùng độc, càng dễ dàng phá giải thủ đoạn của ngươi và phản sát ngươi. Ngươi, Lý Đình trừng mắt, không ngờ Tiêu Thần lại dám chê bai vũ kỹ của nàng. Tốt, ít nói nhảm, tiếp tục đi thôi. Bạch Vũ cau mày nói, mọi người đành phải tiếp tục tiến về phía trước. Lam sư tỷ, người hảo tâm cứu tiểu tử này, nhân phẩm thật sự là quá tệ, bị ta cứu tính mạng, không nói cảm ơn cũng thôi, giờ lại còn nhổ nước bọt vào Tể Phi bọn họ. Bạch Vũ vừa đi vừa nói với Lam Linh Lung. Lam Linh Lung cười nói, người trẻ tuổi tranh cường háo thắng, ta có thể lý giải. Hơn nữa, ta có thể thấy Tiêu Thần tiểu huynh đệ bản chất không xấu. Bạch Vũ nhìn thật sâu vào Lam Linh Lung, thở dài nói, Lam sư tỷ, ngài trải đời trong giang hồ vẫn còn quá ít. Phải biết, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta xem tiểu tử này không phải thứ tốt gì, hắn chỉ muốn thể hiện trước mặt sư tỷ mà thôi. Lam Linh Lung nhíu mày nói, tốt, đừng nói nhiều, mau lên đường đi. Đoàn người tiếp tục tiến bước một lúc, Tiêu Thần bỗng dừng lại, nói, các vị, chúng ta nên vòng qua nơi này. Ừm, vòng qua, ngươi biết đường sao? Tề Phi nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu, ta không quen biết, nhưng phía trước có nguy hiểm. Nguy hiểm? Bạch Vũ không nhịn được nữa, lạnh lùng nói, Tiêu Thần, ta biết ngươi muốn khoe khoang trước mặt Lam sư tỷ, nên cố ý nói những lời giật gân, nhưng ta khuyên ngươi, nên từ bỏ cái ý niệm này. Chúng ta bốn người ở đây, ai không mạnh hơn ngươi? Nếu thật sự có nguy hiểm, chúng ta sẽ không phát hiện ra sao? Tiêu Thần cười đáp, khoe khoang, ta chỉ là nói thật, không muốn nghĩ đến việc tăng thương phong mà thôi. Ngươi, Bạch Vũ trao mày, sắc mặt phẫn nộ, nhưng lúc này, Lam Linh Lung bỗng lên tiếng, Tiêu Thần, ngươi chắc chắn phía trước có nguy hiểm. Tiêu Thần gật đầu, chắc chắn. Lam Linh Lung hít sâu một hơi, được, vậy chúng ta sẽ vòng qua. Cái gì, Lam sư tỷ, ngươi sao có thể nghe theo lời người này? Bạch Vũ tức thì, không vui. Lam Linh Lung khoát tay, Bạch Vũ, nơi đây chính là Cửu Viêm Sơn, nơi cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần lơ là sẽ mất mạng, cho nên dù chỉ có một phần vạn khả năng, chúng ta cũng nên tránh nguy hiểm. Bạch Vũ nghe vậy, hừ nói, thôi được, nghe theo ngươi. Nói xong, hắn hung ác trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Tiêu Thần huynh đệ, ngươi nghĩ chúng ta nên đi như thế nào? Lam Linh Lung hỏi. Từ bên này vòng qua, Tiêu Thần đáp. Dẫn đường, hừ, thật là lộng huyền hư. Tề Phi lẩm bẩm một câu, nhưng cũng chỉ có thể theo kịp. Cứ như vậy, đoàn người đi xuyên qua những dãy núi hồi lâu, cuối cùng cũng trở lại con đường đã dự định. Hờ, thật là phí công, chúng ta trì hoãn nửa canh giờ, đi rất nhiều đường núi. Kết quả thì sao? Không được một cái thí nghiệm nào. Tề Phi phủi bụi trên người, vẻ mặt phẫn nộ. Bạch Vũ cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, nhìn Lam Linh Lung nói: Lam sư tỷ, ta đã nói rồi, có những người chỉ thích khoe khoang, chỉ có người tâm tư đơn thuần mới bị hắn lừa gạt. Lam Linh Lung nhíu mày, nói: Tốt, bớt cãi cọ đi, Tiêu Thần cũng là tốt bụng, ít nhất chúng ta còn an toàn. An toàn? Hừ, chúng ta đã trễ nải bao nhiêu thời gian rồi, nếu như vạn nhất bị mấy tên kia tìm thấy trước. Lý Đình lên tiếng, nhưng vừa nói đến đây, đã nghe Bạch Vũ lạnh lùng quát: Câm miệng. Lý Đình chấn động, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, cũng nhận ra mình hình như đã nói quá nhiều. Nhưng ngay lúc này, ngào, một tiếng giống kinh hoàng của thú từ khe núi vang lên. Theo sau, một con yêu thú lớn như một ngọn núi nhỏ từ trong sơn cốc ngẩng đầu lên, rồi mạnh mẽ lao xuống đất. Ầm ầm ầm, theo động tác khổng lồ của con rắn, toàn bộ mặt đất rung chuyển như một trận động đất kéo dài, rất lâu mới dừng lại. Cái gì? Mấy người thấy vậy đều hít vào một hơi. Đó là Cửu Viêm Sơn Chính Sát, con cuồng viêm mãng, Lục Giai Đỉnh Thú Vương. Trời ơi, loài này đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, sao lại có mặt ở đây? Cái sơn cốc kia hình như chính là con đường chúng ta vừa định đi qua. Nếu như chúng ta đã đi con đường đó. Lam Linh Lung nhìn về phía sơn cốc giờ đã thành một mảnh hỗn loạn, không nhịn được nuốt nước bọt. Nếu bọn họ không nghe lời Tiêu Thần mà đi vòng qua, có lẽ lúc này đã bị nuốt vào bụng con rắn rồi. Những người trước đây còn oán trách Tiêu Thần, cho rằng hắn khiến họ đi nhầm đường, giờ mặt mày đều đỏ bừng vì xấu hổ. Tuy nhiên, sau một lúc, Tề Phi hử lại nói, phỏng chừng hắn chỉ may mắn trùng hợp thôi, chẳng có bản lĩnh gì đâu. Nhưng Lam Linh Lung ở bên cạnh lại thất vọng nhìn Tề Phi, khẽ lắc đầu. Nàng liền quay sang hỏi Tiêu Thần, Tiêu Thần, tiếp theo, chúng ta nên đi như thế nào? Chẳng phải các ngươi muốn đi tìm Hỏa Diệu Thạch sao? Ta không biết vị trí cụ thể, nhưng nếu các ngươi có thể cung cấp địa điểm, ta có thể lựa chọn con đường an toàn hơn, Tiêu Thần đáp. Được, vậy thì, Lam Linh Lung nói, định mở miệng chỉ đường, nhưng ngay lúc đó, Bạch Vũ lập tức chen vào. Lam sư tỷ, chuyện này là cơ mật của tông môn, không nên tiết lộ với hắn chuyện này. Lam Linh Lung nhíu mày, rồi lắc đầu nói, không sao, ta tin tưởng Tiêu Thần. Nói xong, nàng liền từ trước ngực lấy ra một tấm bản đồ, nói, Tiêu Thần, nơi chúng ta muốn đến nằm ở chỗ này. Nàng chỉ tay vào một vị trí trên bản đồ và vẽ một vòng tròn. Người nói gì, đây là bản đồ hoàn chỉnh của Cửu Viêm Sơn sao? Nơi này hình như không xa chúng ta, chỉ khoảng hơn ngàn dặm mà thôi. Nếu đi hết tốc lực, hẳn sẽ sớm tới nơi, Tiêu Thần thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, có manh mối gì không? Lam Linh Lung hỏi. Tiêu Thần gật đầu, không vấn đề, đi theo ta. Nói xong, hắn dẫn đầu tiến lên, mấy người theo sát phía sau. Nhưng vừa đi được hơn trăm dặm, Tiêu Thần bỗng dừng lại. Ngươi lại làm gì vậy? Thấy Tiêu Thần dừng lại, Bạch Vũ lập tức cau mày hỏi. Tiêu Thần không đáp lại hắn, mà quay đầu nhìn về phía sau, nói, bị theo dõi, sao có thể? Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Tiêu Thần, ngươi nói có người theo dõi chúng ta, bao nhiêu người, ở đâu? Chỉ có Lam Linh Lung là rất tin tưởng Tiêu Thần. Tiêu Thần đáp, phương hướng tây bắc của núi rừng có một mảnh, có 6 người. Ở mặt trái trong sơn cốc có 12 người, còn có sau lưng trên sườn núi có 9 người. Hắn với vẻ mặt điềm tĩnh nói, nghe xong lời Tiêu Thần, mọi người đều ngẩn ra. Hắn có thể phát hiện ra có người theo dõi đã là rất kỳ diệu, nhưng Tiêu Thần còn có thể nắm rõ số lượng của đối phương, cũng như vị trí ẩn nấp. Điều này thật không bình thường. Hừ, tiểu tử, ngươi có phải hồ biên không? Tề Phi là người đầu tiên kêu lên, những người khác cũng đồng thời hoài nghi về điều này. Rốt cuộc, Tiêu Thần vẫn còn quá mơ hồ. Tiêu Thần, có thể nào họ chỉ tình cờ đi ngang qua? Lam Linh Lung, mặc dù tin tưởng Tiêu Thần, nhưng vẫn mở miệng dò hỏi. Dù sao, Cửu Viêm Sơn là hiểm địa không sai, nhưng cũng là một vùng đất thực tập lý tưởng. Có rất nhiều thế lực cùng yêu thú thợ săn thường xuyên lui tới nơi này. Tiêu Thần lắc đầu nói, không, bọn họ từ lúc ta và các người gặp mặt lần đầu đã đi sau lưng các người. Lúc ấy ta tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng đi một đoạn đường, bọn họ cứ theo sát chúng ta. Ta cảm thấy có lẽ mục tiêu của bọn họ chính là các ngươi. Lam sư tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Tể Phi vội vàng mở miệng, nhưng Lam Linh Lung lại lắc đầu nói, không, ta tin tưởng Tiêu Thần. Lam sư tỷ ngươi, Tể Phi lập tức đổi sắc mặt. Lam Linh Lung nói, các ngươi đừng quên là ai đã giúp chúng ta thuận lợi thoát khỏi Lộc Giai Thú Vương. Tiêu Thần huynh đệ, thực lực có thể không bằng ngươi ta, nhưng nếu nói về khả năng phân rõ nguy hiểm, lại xa ta và ngươi phía trên. Những lời này, ngay cả Bạch Vũ cũng gật đầu tán đồng. Quả thật, Tiêu Thần trước đó đã có biểu hiện đáng tin cậy. Hừ, ai ngờ hắn lần trước có phải là ngốc không? Dù không phải ngốc, ai mà biết hắn có phải cùng những kẻ theo dõi chúng ta là một nhóm không? Tể Phi tức giận nói, đủ rồi. Lam Linh Lung lập tức dằn dạy, Tể Phi, ít ra Tiêu Thần cũng đã cứu chúng ta một lần. Ngươi không những không cảm ơn, mà còn chửi bới hắn, là có ý gì? Nàng lạnh giọng nói, ta, Tể Phi lập tức xấu hổ, cúi đầu nói, Lam sư tỷ, ta sai rồi, ti miệng nói nhận sai, nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lên một tia hoài nghi. Hừ, nói những điều đó có ích gì, chỉ cần thân thủ nghiệm chứng một chút, chứ không phải toàn bộ đều biết. Và lúc này, Bạch Vũ lên tiếng, nói xong, hắn một bước tiến về phía trước, chỉ vào Tiêu Thần, rồi rút kiếm bổ xuống, hét lớn, đi ra cho ta, khanh, ngay lập tức, một đạo kiếm khí vượt qua mấy trăm trượng, rơi vào giữa sơn cốc, oanh, một tiếng vang lớn vang lên, mấy bóng dáng từ trong đó bay ra, ha ha, Bạch Vũ, quả nhiên, ngươi không hổ là người nổi bật trong thế hệ này, thế nhưng lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta. Một tiếng cười vang lên, rồi thấy mấy người bay lơ lửng hạ xuống trước mặt mọi người. Cái gì? Các ngươi là người của Huyết Sát Cốc? Bạch Vũ kinh hô. Huyết Sát Cốc chính là kẻ thù truyền kiếp của Bạch Vũ và đồng bọn. Sự xuất hiện của họ ở nơi này không phải là dấu hiệu tốt. Bạch Vũ, mấy năm không gặp, tu vi của ngươi hình như cũng có tiến bộ không nhỏ. Một thiếu niên trong nhóm Huyết Sát Cốc bỗng lên tiếng. Ừm, thanh âm này, ngươi là Phùng Phàm? Bạch Vũ lập tức kinh ngạc. Phùng Phàm là một trong những đệ tử tinh anh của Huyết Sát Cốc. Mấy năm trước, tại Bách Chiến Chi Địa, hai người đã có một trận chiến không phân thắng bại. Chỉ ở trận cuối cùng, Bạch Vũ mới may mắn giành chiến thắng. Dù nói là hắn thắng, nhưng Phùng Phàm vẫn là đối thủ ngang sức ngang tài. Ha ha, ngươi vẫn còn nhớ ta. Phùng Phàm nhìn Bạch Vũ, vẻ mặt cười lạnh. Bạch Vũ hít sâu một hơi, nói với Lam Linh Lung, Lam sư tỷ, trong chốc lát, ta sẽ kéo Phùng Phàm, các ngươi hãy rút lui trước, chúng ta đã có điểm hẹn. Lam Linh Lung nhíu mày nói, kia như thế nào có thể được, ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi một mình. Bạch Vũ đáp, bớt nói nhảm, mau hành động. Tiêu Thần đứng bên cạnh khẽ gật đầu. Cái tên Bạch Vũ ti tính cách cuồng ngạo không kiềm chế được, khiến người ta chán ghét, nhưng bản chất hắn cũng không tệ lắm. Thế nhưng lúc này Tể Phi lại lên tiếng, Bạch thiếu, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, đám hề này, ta sẽ đối phó. Ừm, Tể Phi ngươi. Bạch Vũ tức khắc kinh ngạc, không ngờ rằng Tể Phi lại có thể trượng nghĩa đến vậy. Nhưng ngay lúc đó, Tể Phi cười khẩy, đứng gần Bạch Vũ, nói, Bạch thiếu, ngươi tránh ra đi, để ta cho ngươi xem, ta đã luyện thành tất sát kỹ. Nói rồi, Tể Phi tay cầm chuôi đao, đột ngột xoay người, hướng về phía Bạch Vũ một đao bổ xuống. Cái gì? Bạch Vũ trăm triệu không nghĩ tới, người thường chỉ biết tâm bốc, hắn như Tể Phi lại dám ra tay với chính mình. Trong lúc bất ngờ, hắn không kịp đề phòng, bị Tể Phi đánh một đao trúng, phốc, máu tươi lập tức bắn tung tóe, trước ngực hắn xuất hiện một vết thương nghiêm trọng, xương sườn cũng bị chặt đứt, không biết bao nhiêu căn. Ừm, vậy mà cũng chưa chết. Xa xa, Phùng Phàm cười nói, Bạch Vũ mặt mày trắng bệch, nhìn Tể Phi nói, Tể Phi, người ngu xuẩn, người nghĩ rằng ra tay với ta thì bọn họ sẽ buông tha cho người sao? Hắn còn tưởng rằng Tể Phi ra tay chỉ nhằm vào Huyết Sát Cốc để lập danh. Thế nhưng Tể Phi lại cười lạnh nói, Huyết Sát Cốc tự nhiên sẽ buông tha ta, bởi vì ta chính là người của Huyết Sát Cốc. Người nói cái gì? Mọi người nghe vậy đều ngẩn ra. Người xưa này chỉ biết nịnh bợ Tể Phi, thế mà lại là nội gian của Huyết Sát Cốc. Khó trách, khó trách Huyết Sát Cốc biết vị trí của chúng ta. Nguyên lai là ngươi. kẻ nội gian quấy phá. Lam Linh Lung run giọng nói. Tề Vi cười đáp, đại tiểu thư, ngươi đoán không sai, huyết sát cốc đúng là do ta dẫn tới, đừng trách ta, muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi quá xuẩn. Ngươi, kẻ hèn hạ. Trong mắt Lam Linh Lung, nộ hỏa bùng lên. Bên kia, Phùng Phàm chắp tay nói, Lam đại tiểu thư, ngài còn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Các ngươi vốn đã ở thế yếu, hiện giờ Bạch Vũ mạnh nhất cũng đã mất sức chiến đấu, bằng mấy người các ngươi còn có thể gây ra sóng gió gì? Trong lúc nói chuyện, xung quanh lại xuất hiện mười mấy đệ tử huyết sát cốc chặn đường lui của Tiêu Thần và đồng bọn. Lam Linh Lung thấy vậy, sắc mặt ảm đạm, nàng biết rằng không còn cách nào thoát thân. Bỗng dưng nàng quay đầu nhìn Tiêu Thần rồi nói, Phùng Phàm, ân oán giữa hai nhà chúng ta không liên quan gì đến Tiêu Thần huynh đệ, ngươi hãy để hắn đi. Đến lúc này nàng vẫn còn muốn nhường Tiêu Thần rời khỏi,